Rất vui được gặp lại quý thính giả trên kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, nhà văn Dương Hướng sinh ngày 7 tháng 7 năm 1949, quê gốc xã Thủy An, huyện Thái Thủy, tỉnh Thái Bình. Ông sinh sống ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ông là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 1991. Dương Hướng từng qua trường kỹ thuật đóng tàu thủy, đi thanh niên xung phong, đi bộ đội, công tác và chiến đấu ở chiến trường khu 4, chiến trường miền Nam trong những năm chống Mỹ cứu nước. Sau đó ông làm việc trong ngành đường sông và công tác ở Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Các tác phẩm chính của nhà văn Dương Hướng phải kể đến như Gót Son, Bến Không Chồng, Trần Gian Người Đời, Người Đàn Bà Trên Bãi Tắm, vân vân. Trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin mời quý thính giả cùng đón nghe tiểu thuyết Trần Gian Người Đời của nhà văn Dương Hướng, truyện được xuất bản năm 1991. Mời quý thính giả cùng đón nghe. Tập 1. Chương 1. Chiến công đầu tiên của Ngô Quất bắt đầu bằng một phát minh độc đáo nhất thế kỷ này. Đó là một sáng kiến giết người rất ngoạn mục, bằng cách treo cổ con người ta theo phương pháp gầu sòng để tiết kiệm đạn. Phương án gầu sòng được áp dụng rộng rãi trong vùng, bởi nó mang một ý nghĩa sâu sắc về mục đích yêu cầu, tầm quan trọng của những cuộc xử tử những tên tội phạm. Nó thỏa mãn được lòng căm thù, nó gây được ấn tượng mạnh khiến kẻ tử tù phải khiếp sợ. Loài người tất nhiên đã có rất nhiều phương pháp để trừng trị tội phạm, cho phạm nhân lên giàn hỏa thiêu, hay theo phương pháp tùng xẻo thời Trung Cổ. Tùng một cái, xẻo một nhát theo nhịp trống. Như thế cũng đã ghê. Nhưng Ngô Quất cho rằng phương pháp gầu sòng của mình có hình ảnh nghệ thuật hơn, dữ dội hơn. Nếu chỉ đem bắn thì quá đơn giản lại tốn đạn. Đò một cái là chết, chẳng đau đớn gì. Phương pháp gầu sòng của Ngô Quất cũng chỉ là phương pháp treo cổ, nhưng nó đặc biệt hơn. Người ta dùng ba cây tre được trụm đầu lại, gốc trãi ra giống như kiểu cắm xào để tát nước gầu sòng. Dùng một cây tre đực nữa để nguyên cả ngọn dài, đặt lên trạc ba làm cần bật. Ngọn cây trên cần buộc sợi dây bỏ thõng xuống đất, khi nào được lệnh giật thật mạnh. Ngọn cây tre cần bật tung lên, lôi thốc cổ phạm nhân treo lơ lửng trên không trung. Điều đáng nói là cái sáng kiến của Ngô Quất lại được áp dụng để xử tử chính bố đẻ gia y. Dụng cụ gầu sòng được kéo dê từ làng Gồi qua làng Bao và cuối cùng tới làng Nguyệt Hạ. Đấu trường làng Nguyệt Hạ xử tội người con trai độc nhất của lão Kình được dựng trên đám ruộng khô cạnh ao đình. Mới bảnh mắt, chồng đã thúc liên hồi. Người lớn trẻ con ùn ùn kéo đến như thể xem đấu vật. Có chen chúc nhau, người ta mới nhận ra xử tử theo phương pháp gầu sòng thuận tiện hơn, an toàn hơn xử tử bằng súng, vì tất cả người xem được vây kín xung quanh tên tội phạm chỉ cách chân gầu sòng 3 mét. Nghĩa là vòng trong thì ngồi, vòng ngoài đứng ai cũng nhìn rõ mặt tên tội phạm. Hôm qua thầy Bố Lưỡng và chú Học, chú Bất dựng đấu trường gầu sòng. Cái Nga và mấy đứa trẻ trong xóm lại ngỡ làng sắp mở hội chơi đu. Lúc này cái Nga được ngồi vòng trong với mẹ. Nó nhìn rõ thấy cây hố sâu người ta đào ngay dưới chân gầu sòng. Nét mặt ai cũng có vẻ căng thẳng, nhất là vợ chồng lão Kình. Cô Bông và anh em Thằng Bức là những người trong gia đình kẻ bị treo cổ, được ngồi riêng ra một chỗ sát chân gầu sòng cạnh cái hố. Lúc này cái Nga mới mang máng nhận ra, cái hố chính là lỗ huyệt để chôn kẻ phạm tội. Kẻ phạm tội chính là bác Mùa. Bác Mùa là con trai lão Kình, là chồng cô Bông, là bố của anh Lạnh, anh Mát, Thằng Bức là con út, chúa láo cá. Đã mấy lần nó lừa, bảo Nga nhắm mắt lại. Nhằng một cái nó đã giật quần của Nga tụt xuống qua gối rồi bỏ chạy. Bố cái thằng khốn nạn vậy. Lúc này thì bố nó đã bị bố Nga dong ra đứng trước cái thòng lọng. Chiếc thòng lọng khẽ đong đưa. Mặt trời đã lên cao, nắng cứ rừng rực trên miệng lỗ huyệt. Treo cổ nó lên, giết chết nó đi, đả đảo thằng bán nước. Mọi người xôn xao, những tiếng hô căm phẫn vang lên. Bố cái Nga ngoắc chiếc thòng lọng vào cổ tên tội phạm, rồi bước về phía chú Học, chú Bất đang bu vào sợi dây chuẩn bị tư thế để chờ lệnh. Bố Nga vừa bám được vào sợi dây thì tùng một tiếng, trống lệnh vang lên. Bố Nga, chú Học, chú Bất vươn người bu vào sợi dây, lấy đà giật thật mạnh, vít cây tre cần xuống. Trong tích tắc, chiếc thòng lọng siết chặt lấy cổ tên tội phạm, lồi thốc lên không trung theo sức bật của cây tre cần, giống y như người câu cá giật được chú cá khổng lồ bằng chiếc cần câu khổng lồ. Chiếc cần câu mềm dẻo bật lên rũ xuống theo quán tính. Đầu tiên tội phạm ngẹo đi, cổ dài ra, người thẳng đơ nhún nhảy trên không được mấy nhịp, bỗng dưng chiếc dây thừng trên tay bố Nga và chú Học, chú Bất bị đứt bịch một cái. Cả ba người mất đà ngã ngửa ra đất. Cây tre cần tung gốc lên trời. Tên tội phạm từ trên cao rơi ụch xuống đất, quằn quại bên lỗ huyệt. Tên tội phạm hồi tỉnh, chợt đứng bụt dậy gào rú lên ôm choàng lấy thằng Bức. Thằng Bức hoảng loạn, ôm lấy anh Lạnh và anh Mát. Bà Lão Kình, mẹ đẻ ra tên tội phạm nằm quay lơ ra đất, miệng sùi bọt giống người lên cơn động kinh. Riêng Lão Kình, bố của tên tội phạm là vững vàng hơn cả. Lão đứng trơ ra nhìn chân chân vào người con trai đang bị hành hình. Dân chúng xôn xao, những gương mặt lấm tấm mồ hôi, giấu kín cảm xúc trong vành nón che nghiêng lấp ló dưới nắng. Bố cái Nga ra lệnh cho chú Học và chú Bất công canh nhau lên nối lại đoạn dây bị đứt. Tiếng chống hiệu lại đánh tùng một cái. Cuộc hành trình lại diễn ra như lần trước, chỉ khác là tên tội phạm không còn đứng được nữa. Hắn nằm còng queo chết dí trên đất, bỗng như sống lại, bay thốc lên trời. Nhưng lần này sợi dây trên tay bố Nga và chú Bất chú Học bị đứt ngay lập tức. Xác tên tội phạm lại một lần nữa rơi bịch xuống. Có tiếng ai đó hét lên: "Mẹ kiếp, cả làng này không kiếm được sợi dây nào tốt hơn sao?" Mọi người nhận ra người vừa hét lên là Ngô Quất, người đã phát minh ra sáng kiến xử tử bằng phương pháp gầu sòng này. "Rõ là rách việc, mất cả thời gian. Cứ đem dao rõ xác phén một nhát vào cổ là nhanh. Hắn ta vẫn chưa chết đâu. Có thế mới ngấm đòn, đáng đời bọn phản động." Lần này thì chú Học chú Bớt có vẻ hăng máu hơn, không cần dùng dây. Nhảy phốc lên vít cây tre cần xuống, dạng háng ra giữ dịt lấy, không thèm dập dình đánh đu như trước nữa. Tên tội phạm lần này cũng không còn nhún nhảy như trước, mà chỉ khẽ đong đưa lơ lửng mãi trước mắt mọi người. Không gian chợt lặng đi, nắng vẫn rực lên và bầu trời cứ trong vắt. Nhìn cái xác treo lửng lơ lửng mãi, mọi người lại cảm tưởng như đã ngửi thấy mùi tử khí đang lan tỏa ra khắp mọi nơi. Bất chợt có tiếng quạ kêu khan một hồi từ cây đa trứng trơ vơ giữa cánh đồng làng Nguyệt Hạ. Từ cái lần đi xem treo cổ bố thằng Bước về, đêm nào Nga cũng giật mình thon thót. Đêm nay Nga đang nằm ngủ, bỗng thấy có người ôm cổ Nga hôn chun chút. Nga tỉnh dậy thì ra là bố. Bố Nga cúi xuống hôn Nga, rồi quay sang hôn mẹ. Nga nghe rõ cả tiếng mẹ đang sụt sùi khóc. Sao mẹ lại khóc? Phải vậy thôi, không thể khác được. Tiếng bố Nga thì thào: "Anh đi, anh phải đi." "Bố đi đâu?" Nga vùng dậy hỏi. Mẹ Nga vội bịt miệng Nga vẻ hốt hoảng, giọng mẹ lạc đi: "Anh đi đi." Bố lao ra cửa, mẹ đứng ngẩn ngơ nhìn ra ngoài trời tối đen. Lát sau mẹ quay vào giường ôm ghì lấy Nga. "Bố đi đâu hả mẹ?" "Cấm con không được nói với ai là bố đi đâu. Bố phải đi trốn con ạ. Thời thế này không thể ở lại làng được. Thôi, con đừng hỏi nữa, ngủ đi." Sáng ra vừa thức dậy, Nga đã nghe thấy có tiếng người chạy uỳnh uỳnh ngoài ngõ. Nga bật dậy lao ra cửa. Mẹ đang nấu cơm dưới bếp. Nga hoảng hốt nhìn thấy Lão Kình và anh Lạnh, anh Mát cầm dao hàm hàm bước vào. "Thằng Lưỡng đâu? Ra đây cho ông hỏi tội." Tiếng Lão Kình rít lên. Mẹ Nga từ trong bếp chạy ra, run rẩy chắp tay lại Lão Kình. "Nhà con không có nhà. Con lấy ông tha cho nhà con. Nhà con đâu muốn thế. Cũng vì cái chức tổ trưởng du kích bắt nhà con phải làm." "Mẹ chúng mày, nó bắt ăn cứt chúng mày cũng ăn chắc. Còn ông nó sắm thuyền đi buôn đá về cho chúng mày lát đường cưới vợ cưới chồng. Đi buôn trục về cho chúng mày trục lúa. Buôn nồi về cho chúng mày nấu ăn. Chẳng qua nó thủ khẩu súng và mấy viên đạn để phòng kẻ cướp. Vậy mà chúng mày vu oan nó làm gián điệp." Lão Kình vừa sục sạo quanh nhà vừa chửi. Sục chán không thấy gì, lão khoáng con dao ra hiệu cho anh Lạnh và anh Mát đi theo lão ra ngõ. Nga còn đang hoảng loạn thì thấy Đô chạy sang bảo với mẹ Nga là bố Nga đã chết rồi. Bố Nga đã thắt cổ chết treo trên cành đa giữa đồng. Mẹ dắt Nga chạy theo lối từ giữa ra tới nơi, đã thấy mọi người đứng lố nhố quanh gốc đa. Bố Nga đã tự trừng phạt mình bằng cách tự treo cổ mình trên cành đa, y như lần bố Nga treo cổ bố thằng Bước trên cần gầu xong. Mẹ Nga khóc giống lên: "Ôi anh ơi, anh đánh lừa mẹ con em. Đêm hôm qua anh bảo với mẹ con em rằng anh chỉ tạm trốn đi ít ngày rồi anh sẽ về." Nga cũng bật khóc theo mẹ. Nắng sớm le lói trên những giọt sương long lanh. Mọi người từ trong làng đổ ra. Con quạ đen trên cây đa hoảng sợ bay vút lên kêu quạ quạ, quả quả. Vào những ngày tang tóc này, người dân làng Nguyệt Hạ lại nghĩ tới câu chuyện đau thương của Đinh Tử Túc và Vũ Bách Thiên xưa. Đinh Tử Túc và Vũ Bách Thiên giữ chức to nhất làng Nguyệt Hạ thời bấy giờ. Đinh Tử Túc có hàng râu con kiến, cưỡi con ngựa bạch. Vũ Bách Thiên có bộ râu ba chòm cưỡi ngựa hồng. Người làng Nguyệt Hạ đã quen nhận ra cốt cách và tiếng vó ngựa của cả hai vị quan chức ở hai dòng họ to nhất làng Nguyệt Hạ, gõ móng trên đường làng suốt 10 năm trời. Đến năm thứ 11 tháng 3 năm Đinh Mão, 1267, con ngựa hồng của Vũ Bách Thiên tung vó phi nước đại đến trước cửa từ đường họ Vũ. Vũ Bách Thiên xuống ngựa, lao vào hậu cung từ đường dỡ cuốn da phả ra xem. Bộ râu ba chòm rung rung, Vũ Bách Thiên rú lên một tiếng kêu trời, giận dữ nhảy phốc lên mình ngựa phi tới nhà trưởng tộc. Ông là trưởng tộc Ma Mu! Vũ Bách Thiên quát vị trưởng tộc. Ông hãy mở mắt xem Đinh Tử Túc, nó đang cho họ Đinh nhà nó đào ao trước cửa đình. Nó đào sân hun hút như vậy, ông có biết nó nhằm mục đích gì không? Sao bảo nó đoán sang năm có hạn to? Không phải thế. Ôi cái thằng Đinh Tử Túc thật nham hiểm. Nó đào ao trước cửa đình nhằm triệt long mạch họ Vũ ta, ông hiểu chưa? Ngay đêm nay, ông phải huy động cả họ mình phải đào ngay con cừ giữa đồng, chạy thẳng vào phía sau hậu cung đình Nguyệt Hạ. Long mạch họ ta ăn theo chiều sâu, long mạch họ Đinh ăn theo chiều rộng, ông hiểu chưa? Nó chơi ta thì ta chơi lại. Thế là cái công việc đào ao đào cừ của hai dòng họ đã lôi cuốn cả làng Nguyệt Hạ. Những bụi tre làng Nguyệt được khẩn trương hạ xuống đan sọt làm quang gánh. Tiếng búa rèn cuốc rèn mai đập chí chát hối hả cả đêm. Ngựa hồng ngựa trắng tung vó trên đường làng. Đêm đêm, đèn đuốc sáng rực cả khoảng trời làng Nguyệt Hạ. Con người thật kỳ lạ, điên cuồng lồng lộn lên để làm cái công việc triệt tiêu long mạch tổ tiên. Họ mê muội hung dữ xả vào chân nhau, bổ cả vào đầu nhau, mặc lúa má khô héo sâu bệnh, mặc cả trẻ ốm đau. Suốt 3 tháng trời, dân Nguyệt Hạ mất ăn mất ngủ với công việc đào ao đào cừ. Để rồi cuối cùng dân làng phải chứng kiến một cảnh tượng rùng rợn. Một cơn ác mộng xảy ra trong ngôi đình làng Nguyệt Hạ. Đầu của Vũ Bách Thiên rời khỏi cổ, mà mắt vẫn mở trừng trừng, nằm lăn lóc dưới chân cột đình. Con dao còn cắm sâu 3 tấc vào thân cột. Còn Đinh Tử Túc nằm giữa đình, bụng phơi ra một đống bùng nhùng gan ruột. Người bảo trời phạt, người bảo hai kẻ đã tự trị tội mình. Người lại bảo hai kẻ giết lẫn nhau. Long mạch họ Đinh họ Vũ bị triệt. Vinh hoa phú quý hai họ đang nở rộ bỗng lụi tàn. Người làng Nguyệt Hạ chỉ còn nhìn thấy hai con ngựa trắng ngựa hồng của hai dòng họ lọc cọc kéo hai cỗ xe ọp ẹp rít ken két trên đường làng Nguyệt Hạ. Năm ấy dân làng Nguyệt Hạ mất mùa, đói khát, bệnh tật chết chóc thảm thương. Bầu trời làng Nguyệt Hạ vắng bóng diều và im tiếng sáo. Dần dần dân Nguyệt Hạ phục hồi được tai biến. Sự anh minh cao quý chiếu sáng lên tư tưởng tối tăm của hai kẻ ác. Dân Nguyệt Hạ liền dỡ ngôi đình làng, lật hết gạch đá mang ra dòng sông cái, đóng bè bán cho làng Cao Chỉ, để dân Nguyệt Hạ không bao giờ còn nhìn thấy vết chém hằn sâu trên cột đình, để không phải đặt chân lên những viên gạch nhuốm máu người. 2 năm sau, một ngôi đình mới lại mọc lên, to đẹp hơn trên nền ngôi đình cũ. Ao đình được đào vét và trồng sen, quanh năm tỏa hương thơm ngát. Con cừ giữa được khơi thông ra dòng sông cái để lấy nước tưới cho đồng ruộng. Bầu trời làng Nguyệt Hạ lại râm ran tiếng sáo diều. Qua biến cố, tai họa đói kém bệnh tật khiến dân làng Nguyệt Hạ sợ hãi. Họ lao vào làm ăn cày cấy chăm chỉ và lại chơi diều. Họ làm cả những chiếc diều khổng lồ to bằng chiếc thuyền nan, mang sáo bi bi to bằng bắp đùi, buông vào những ngày lộng trời. Tiếng sáo diều xua tan đi bao nỗi đau buồn của lòng người làng Nguyệt Hạ, như nhắc nhở đừng bao giờ làm điều ác. Tiếng sáo diều an ủi nỗi gian nan vất vả của công việc ruộng đồng. Tiếng sáo diều chính là tâm hồn thanh cao, bay bổng diệu kỳ nhất của người dân Nguyệt Hạ. Vào những ngày thanh bình, người làng Nguyệt Hạ lại nhớ tới câu chuyện huyền thoại của làng. Chuyện rằng, vào tuổi 18, nàng công chúa Nguyệt Cầm đẹp như tiên, gương mặt nàng buồn như cảnh sắc mùa thu, tâm hồn nàng thật trong sáng và đa tình. Cả thời thơ ấu của nàng bị giam cầm trong hoàng cung, không hề biết tới thế giới bên ngoài còn bao la rộng lớn vô cùng. Đến tuổi dậy thì, nàng hay nghĩ vẩn vơ, ngồi một mình xa lánh mọi người. Đêm đến nàng thấy bứt rứt khó ngủ. Vào một đêm nàng chợt thức giấc và nghe từ thế giới xa xôi nào đó vẳng lại âm thanh kỳ lạ, vi vút như tiếng chim, như tiếng đàn, như một lời réo gọi. Từ đó, đêm nào nàng cũng thức giấc và nhận ra chính những âm thanh ấy đã quyến rũ nàng, khiến nàng dạo dực ham muốn. Nàng nhận thấy thân thể nàng đẫy đà ra, ngực nở nang hơn, và trái tim nàng hay xúc động mạnh cũng chính bởi âm thanh kỳ lạ ấy. Đến một đêm, không chịu nổi khao khát muốn biết rõ thứ âm thanh đó từ đâu tới, nàng trốn khỏi hoàng cung ra đi. Nàng đi suốt đêm với tâm trạng vừa hồi hộp lo sợ, vừa háo hức bởi thứ âm thanh ấy mỗi lúc một rõ hơn, gần hơn. Bình minh lên, nàng ngỡ ngàng thấy đất trời hiện lên một khung cảnh hết sức lạ lùng, chưa bao giờ nàng nhìn thấy. Một thế giới bao la đầy cây xanh của thôn xóm đồng quê, dòng sông, bến nước thanh bình. Không có lính canh, không có thành lũy, không có gươm giáo. Nàng sung sướng được nhìn thấy, được nghe thấy những âm thanh lạ của những con chim lạ, mà người ta buộc dây thả nó bay lơ lửng trên bầu trời xanh ngắt. Nàng tung tăng đi dọc bờ con sông trong vắt, và bất ngờ gặp một chàng trai có thân hình lực lưỡng, gương mặt thật vô tư. Chàng dắt một con vật cũng lạ. Chàng đang ngước mắt nhìn lên con chim khổng lồ của mình bay trên trời. Con chim của chàng, đúng là con chim của chàng đang phát ra thứ âm thanh lạ lùng, đã làm nàng thao thức bao đêm. Thưa chàng... Nàng ấp úng đến bên chàng trai. Nàng là ai? Chàng trai ngơ ngác nhìn nàng. Ôi, ánh mắt chàng mới hiền lành và trong sáng làm sao. Ta là công chúa Nguyệt Cầm, nàng nói. Ta muốn hỏi chàng về con chim mà chàng thả trên trời nó đang hót kia. Ôi, nàng thật là ngây thơ. Nó không phải là con chim, nó là cánh diều do chính tay tôi làm ra. Qua lần gặp gỡ chàng nông dân, về tới hoàng cung, nàng bị vua cha của mắng và ép gả nàng cho một hoàng tử nước láng giềng. Thế giới mới lạ của đồng quê đã quyến rũ nàng. Hình ảnh chàng trai với cánh diều tiếng sáo đã lay động trái tim nàng. Trong ngày cưới, nàng chỉ mơ tưởng tới cảnh gặp gỡ chàng trai. Trên bờ sông, tiếng sáo diều của chàng lại vang vẳng như thúc giục nàng phải đến với chàng. Tiếng sáo lúc này nghe sao ai oán sầu muộn. Nàng lén từ biệt vua cha, từ biệt triều đình, từ biệt cảnh sao hoa náo nhiệt của đêm tân hôn. Nàng tìm đến chàng trai và tự nguyện trao tấm thân trinh trắng của nàng cho chàng, dựa nơi đồng quê đầy hương thơm của đất trời, cỏ cây hoa lá. Và tiếng sáo diều vi vút trên nền trời đầy sao. Nàng cảm nhận rõ thân thể chàng và nàng trộn lẫn vào nhau sáng rực lên trong đêm. Nàng thấy chàng có sức mạnh phi thường, đang gây nên cơn bão ham muốn dâng trào trong lòng nàng. Da thịt ngọc ngà của nàng râm ran và trái tim nàng bốc cháy vì hạnh phúc. Phút ái ân giữa nàng và chàng đang độ cuồng nhiệt thì đất trời bỗng quay cuồng. Tiếng vó ngựa rầm rập, tiếng trống dậy lên khắp bốn phương trời. Nàng Nguyệt Cầm hiểu rõ tai họa đang đến với nàng và chàng. Lính của triều đình đang rầm rập kéo đến. Chàng ơi, vậy là em và chàng phải chết. Đội quân của triều đình sẽ bắt chàng về xử tội. Chàng sẽ phải ngồi trên giàn hỏa thiêu. Chàng hãy mang cánh diều của chàng lại đây cho em. Nàng Nguyệt Cầm đón sợi dây diều từ tay chàng nông dân. Cánh diều trao liệng, tiếng sáo rú lên. Lính triều đình gươm giáo vây kín xung quanh đôi trai gái. Chàng ơi, em muốn chết cùng chàng ngay tại đây, dưới dòng sông trong xanh kia. Nàng Nguyệt Cầm vừa nói, vừa ôm ghì lấy chàng nông dân, quay tròn đi mấy vòng cho sợi dây diều siết chặt lấy hai thân hình chàng và nàng. Giữa giây phút đôi trai gái định nhảy xuống dòng sông tự vẫn, thì một trận cuồng phong ập đến. Cả chàng và nàng được cánh diều nâng bổng lên không trung. Tình yêu bất tử đã cất cánh. Chàng nông dân và nàng Nguyệt Cầm đã được cánh diều đưa đi xa, xa mãi tới khi mặt trời bừng sáng. Gió nhẹ dần, nắng lung linh, cả chàng và nàng đều nhận ra một miền đất màu mỡ, cỏ cây xanh tốt. Cánh diều thần tiên xuống thấp dần theo làn gió nhẹ, đưa chàng và nàng đặt chân lên một dòng sông có bến nước trong vắt, có đồng cỏ non với những chú ngựa trắng ngơ ngác, từ thế giới hồng hoang trong vắt của tình yêu, thế giới chưa hề nhuốm tội lỗi của con người. Nàng Nguyệt Cầm và chàng nông dân lập nghiệp tại đây. Một năm sau nàng sinh con gái, đặt tên là Nguyệt Hạ. Nguyệt Hạ 18 tuổi, nàng Nguyệt Cầm kể cho con gái nghe câu chuyện tình cảm của mình. Nàng nhận ra ở con gái có đủ mọi tính cách hình dáng giống y như nàng năm xưa. Nàng hiểu rõ thế nào là tình yêu lứa đôi. Chỉ nhìn vào mắt con gái, nàng hiểu rõ nó đã yêu. Tình yêu của nó cũng như tình yêu của nàng khi gặp chàng nông dân. Nàng sợ con gái cũng sẽ bỏ đi giống như nàng bỏ vua cha. Nàng gọi con gái đến và bảo: mẹ có một chiếc vòng duy nhất của vua cha cho, mà mẹ còn giữ được, và bây giờ mẹ trao cho con. Con hãy giữ lấy và trao cho người mà con yêu. Miền đất này có được cái tên Nguyệt Hạ, chính là tên của con gái nàng, công chúa Nguyệt Cầm. Nó là biểu tượng của tình yêu bất tử, là kết quả của một đêm ân ái cuồng nhiệt giữa nàng Nguyệt Cầm và và chàng nông dân trên bờ sông Nam nào, và tục lệ trao vòng của người dân có từ thời nàng công chúa Nguyệt Cầm. Chiếc vòng gia truyền do người phụ nữ giữ từ đêm tân hôn, tới khi nào có con gái trưởng thành, tới tuổi 18 thì trao lại cho con gái. Người con gái hoàn toàn được tự do chọn lựa người yêu để trao vòng. Người con trai nhận được vòng của người con gái thì được quyền mang lễ vật đến giảm hỏi. Người con trai phải bảo vệ giữ gìn chiếc vòng ấy tới đêm tân hôn thì trao lại cho vợ giữ, tới khi nào con gái đến tuổi 18 thì trao lại cho con. Chiếc vòng cứ lưu truyền hết đời này qua đời khác. Nếu gia đình nào có nhiều con gái thì phải sắm vòng cho chúng vào tuổi 18. Chiếc vòng sắm thêm phải đưa gia đình làm dấu thánh theo gia tộc dòng họ thì mới thực sự có giá trị. Vòng gia truyền có thể bằng bạc hay bằng đồng hoặc bằng gỗ, được gọt rũa theo quy định riêng của từng dòng họ. Tuy đơn giản nhưng nó có giá trị bằng phẩm giá của người phụ nữ. Đã trao vòng cho người con trai mà người con gái để mất trinh tiết thì phải bồi thường cho nhà trai 5 chỉ vàng. Người con trai đã nhận vòng của người con gái mà bội ước thì cũng phải bồi thường 5 chỉ vàng. Đó là những quy ước thật nghiêm ngặt mà người dân làng Nguyệt Hạ đã quen thực hiện từ bao đời nay. Chính vì có tục lệ trao vòng mà người làng Nguyệt Hạ luôn coi trọng danh dự. Đàn ông cốt cách, đàn bà thủy chung. Đặc biệt người Nguyệt Hạ ham chơi diều. Cánh diều tiếng sáo là biểu tượng sự ấm no thanh bình của làng Nguyệt Hạ. Làng Nguyệt Hạ vắng bóng diều, im tiếng sáo là y rằng có chết chóc, mất mùa đói kém hoặc giặc giã hoành hành. Người làng Nguyệt Hạ có lời thề nguyền không bao giờ làm điều ác. Nếu kẻ nào làm điều ác không tự trừng trị thì trời sai xét đánh đắm thuyền, vỡ bè hay lũ cuốn chết. Ấy vậy mà con người vẫn không sợ. Thời nào cũng có kẻ phạm phải những sai lầm, làm những điều ác độc ghê gớm. Chương 2. Gió mơn man trên đồng cỏ, thằng con trai choai choai vừa chăn trâu vừa thả diều. Chiếc diều cánh cốc trắng muốt khẽ trao liệng, chấp chới trên nền trời xanh ngắt. Nắng chiều vàng rực, tiếng sáo diều vi vu vi vu. Thằng con trai vừa phát hiện dưới bến sông có đứa con gái đang rửa cỏ, làm trái tim nó bỗng rạo rực. Nó đã nhận ra đứa con gái đó là Nga. Tên đứa con gái âm vang trong tâm trí nó từ bao giờ. Nó vừa thích thú vừa sợ hãi. Đã một lần nó mơ thấy nó và cái Nga đã nằm cạnh nhau trong đình Nguyệt Hạ. Nó thấy xấu hổ về thói hư đốn quá thể của nó. Nó phân vân không hiểu bằng tuổi nó có đứa nào đã nghĩ đến chuyện đó sớm như nó. Nhưng rõ là mỗi khi nó đứng gần cái Nga, lòng nó thấy biến động khác thường. Nó có thể xông vào vật lộn với tất cả những đứa con gái cùng tuổi trong làng, nhưng riêng cái Nga thì nó lại sợ. Chưa một lần nào nó dám nắm cổ tay cái Nga. Nó ngấm ngầm tự hào rằng trong tất cả cánh con trai cùng lứa, chỉ có mỗi mình nó phát hiện ra cái Nga có gì bí ẩn đặc biệt hơn tất cả mọi đứa con gái khác. Mặt cái Nga đen lay láy, mày cong vút, bàn tay mềm mại với những ngón tay thon nhỏ. Khổ thân thằng bé, mỗi lần nghĩ tới cái Nga, nó lại nảy ra trí tưởng tượng ghê gớm. Nó ngước mắt nhìn cánh diều trắng đang hát bài hát chỉ dành riêng cho nó và cái Nga nghe. Lúc này nó tưởng tượng nó và cái Nga là những nhân vật huyền thoại của làng Nguyệt Hạ mà bố nó ngày còn sống thường kể cho nó nghe. Nó mỉm cười cúi xuống gãi gãi vào ức con trâu. Con trâu đang gặm cỏ, bỗng ngửa cổ lên nhai hàm răng trắng bóng ra cười. Thế nhé. Thằng con trai dì tai con trâu, tay thoăn thoắt thả hết đoạn dây còn lại trong khung dây ngoắc vào sừng con trâu, rồi nhảy phốc lên nằm bò trên mình trâu. Thằng con trai mơ màng nhìn xuống bể sông, mặt nước lấp lánh quanh đôi chân trần và bóng cái Nga lung linh, lung linh. Thằng con trai tưởng tượng nó và con trâu đang được cánh diều trắng nâng bổng lên cao, cao nữa, cao mãi. Thằng con trai giật giật dây cương lái con trâu cho nó tiến về phía bể sông. Hãy nghe lời tao đi, hỡi ngựa xanh. Thằng con trai khẽ thủ thỉ. Con trâu thủng thẳng tiến gần tới chỗ đứa con gái. Cu cậu vừa lim dim mắt. Đứa con gái nhoẻn miệng cười rõ tươi, nheo nheo mắt, nhìn mãi cánh diều trắng đang phát ra thứ âm thanh tuyệt diệu. Ro ro, ro ro. Thằng con trai gai người thấy nụ cười trên môi đứa con gái chợt tắt. Nó đoán cái Nga đã nhận ra nó. Thằng con trai thấy vẻ bối rối của cái Nga. Nó chữa thẹn bằng câu nói vu vơ. Cái diều đã lôi con trâu đến đây. Không phải cái diều nó lôi con trâu đâu, mà con trâu nó muốn tắm mát đấy. Câu nói thật thông minh của cái Nga làm thằng con trai bật dậy, ngồi nhong trên mình con trâu, miệng hét to, tay giật mạnh dây cương. Có thể thế không ngựa xanh? Mày muốn tắm hả? Con trâu lao xuống sông, bơi giống như chiếc thuyền lộng gió, chở cả cánh diều trắng lẫn thằng con trai lướt trên mặt sông. Ro ro, ro ro, tiếng sáo âm vang. Lúc này thằng con trai đứng thẳng đơ trên lưng Châu kéo dây cương. Nước sầm sắp trên lưng Châu làm mát đôi chân thằng con trai. Gió lồng lên, mặt đứa con gái rạng rỡ đứng bên đống cỏ cười rúc xích. Thằng con trai thấy lòng phơi phới nghe tiếng cái Nga reo lên trong gió. Tiến lên, tiến nữa lên. Càng dây mũi hướng cho con Châu bơi xa ra giữa dòng, càng ra xa nước sông càng chảy xiết. Thằng con trai có cảm giác như nó đang đứng trên con thuyền vượt qua đại dương mênh mông. Nó đang làm được một việc kỳ diệu trước một thử thách lớn lao vô cùng. Tiến lên, tiến nữa lên. Thằng con trai khẽ động viên con Châu. Hãy dũng cảm lên ngựa xanh, đừng sợ, đừng sợ. Con Châu vểnh hai tay, cố nhô cao đầu lên khỏi mặt nước thở phì phì. Hai chiếc sừng con cong tít ngúc ngắc, rõ là con Châu đã mệt và sợ. Dòng sông cái mênh mông rộng lớn và chảy xiết, chưa một con Châu nào ở làng Nguyệt Hạ này vượt qua nổi. Bờ bên kia là cả thế giới xa lạ đối với tụi trẻ Châu làng Nguyệt Hạ. Chiếc khung dây diều ngoắc vào sừng Châu bỗng tuột ra lướt phăng phăng trên mặt sông. Tiếng sáo câm tịt, cánh diều lộn nhào quay tít cuộn theo gió bay sang bờ bên kia. Con Châu lao vào bờ thản nhiên gặm cỏ. Thằng con trai lóp ngóp từ dưới sông lên, quần áo ướt sũng, ngượng ngùng hết nhìn con Châu lại nhìn đứa con gái. Đứa con gái đứng ngẩn ngơ bên đống cỏ bối rối, môi mấp máy muốn tìm lời an ủi. Thằng con trai vừa xấu hổ vừa tiếc ngẩn tiếc ngơ chiếc diều cốc trắng và cặp sáo ro nó đã mất bao công sức mới làm được. Nó cố tỏ ra bình thản để cái Nga khỏi buồn. Tớ sẽ làm cho một cái diều khác đẹp hơn và to hơn mang được sáo bô bô. Người làng Nguyệt Hạ gọi sáo ro ro là sáo trẻ Châu, sáo bô bô là sáo thanh niên, sáo bi bi, sáo bì bì là sáo các cụ già. Thằng con trai nói thế, nhưng mắt nó vẫn nhìn sang bờ bên kia tiếc rẻ. Nó thấy buồn khi tưởng tượng ra chiếc diều trắng của nó sẽ phải phơi sương nắng đến ngày mục rửa ra. Những con dế chũi, con còng còng sẽ chui vào làm tổ trong ống sáo. Thằng con trai cởi phăng chiếc áo ướt sũng vắt kiệt, phơi lên mình con Châu rồi đến giúp đứa con gái rửa cỏ. Một lần nữa, trái tim nó lại rung lên nhìn cặp đùi trắng lấp lóa lấm lem bùn đất và khuôn ngực hơi nhú lên dưới lớp áo nâu bạc của đứa con gái. Nó cảm thấy chiều nay vừa may lại vừa không may. May là được gặp cái Nga, không may là để mất chiếc diều cánh cốc. Tất cả đó là hình bóng tuổi thơ dịu ngọt, ngập tràn mơ ước và thế giới huyền thoại của nó. Rửa xong cỏ, thằng con trai chạy lại lột tấm áo đã khô cong trên mình con Châu, rồi bảo đứa con gái khiêng hai lồ cỏ chất lên mình Châu. Nắng chiều nhạt dần in bóng con Châu chở cỏ và bóng hai đứa trẻ trượt dài trên sông cái. Thằng con trai vừa đi vừa kể cho đứa con gái nghe câu chuyện huyền thoại về sự tích làng Nguyệt Hạ. Bất chợt có tiếng gọi từ mặt đê vọng xuống. Đô ơi! Ơ Đô ơi! Cả hai đứa trẻ nhận ra thằng Bức từ trên đê tâng tâng chạy xuống đứng trước mặt hai đứa. Mai đến phiên Châu nhà tao. Mẹ mày nhờ tao đi nhận Châu sớm để mày về ngay. Cả nhà mày đang chờ. Nhanh lên! Thằng Bước giật nhanh lấy nhợ Châu trên tay thằng con trai. Mắt nó nhìn xoáy vào cái Nga. Cỏ của mày hả? Thằng Bước cười toe toét, tóm lấy cổ tay cái Nga giọng cợt nhả. Hàm! Hãy trả công cho tao tờ sớ, thì tao chở hai lồ cỏ này về tận nha. Mặt Nga đỏ bừng vì câu nói tục tĩu của thằng Bước. Thằng Đô rửa nhục cho cái Nga bằng quả đấm cật lực, tống vào giữa mặt thằng Bước. Thằng Bước nằm quay lơ ra đất, chơi với giơ nắm tay dọa thằng Đô. Miệng lắp bắp. Mẹ thằng Đô, mày sẽ biết tay ông. Thằng Đô phốc lên mình Châu nhấc bổng hai lồ cỏ xuống đất. Nó lách nhách gánh cho cái Nga hai lồ cỏ về tới đầu làng rồi cắm đầu chạy. Vừa chạy nó vừa phấp phỏng, không biết mẹ nó nhờ thằng Bước gọi nó về làm gì. Bóng chiều đỏ ối phía trời đông, mặt ao đình Nguyệt Hạ sẫm lại ngan ngát hương sen. Làng Nguyệt Hạ trầm mặc, khói xương từ các mái bếp tỏa ra mùi thơm của cá nướng, vừng rang và bắp cải luộc. Thằng Đô vẫn còn mang tâm trạng dạo dực chạy về tới ngõ. Nó chợt đứng sững lại khi nhìn thấy trong nhà nó hôm nay sao lại có nhiều người thế. Người nào cũng vận quần áo đẹp. Nó nhận ra mẹ nó bỗng nhiên hôm nay đẹp lạ thường. Trên bàn thờ một mâm cỗ đầy xôi thịt, khói hương nghi ngút, tỏa hương thơm ngát. Thằng Đô ngỡ ngàng. Hôm nay đâu phải ngày giỗ bố. Gương mặt mẹ nó đang vui, chợt thoáng buồn khi nhận ra nó đứng ngẩn ngơ giữa cửa. Mọi người dương mắt nhìn nó hơi ái ngại. Dì Thảo từ đâu chạy tới, nhanh nhẩu nắm tay nó kéo vào buồng. Lòng nó bỗng tan nát khi nhìn thấy người đàn ông tên là Quất làm công tác văn hóa xã thường hay đến nhà nó. Điều mà nó nghi ngại, nơm nớp lo sợ, nay đã đến bất ngờ quá. Mẹ đi lấy chồng. Tiếng dì Thảo vang lên bên tai nó. Cháu thay quần áo đi, lấy bộ mới nhất mà mặc, rồi chuẩn bị đi ăn cỗ. Ôi, thằng cháu yêu quý của dì, từ nay cháu có Dượng Quất về hẳn ở đây với mẹ cháu. Phải ngoan, đừng làm điều gì phiền lòng mẹ và Dượng Quất nhé. Dì Thảo bận áo hồng, quần láng đen, miệng nhai trầu đỏ thắm, khấp khởi bước ra khỏi buồng. Thằng Đô đứng lặng trong bóng tối nhờ nhờ của căn buồng, nghe tiếng cười nói của mọi người. Mẹ đi lấy chồng, cháu lấy bộ quần áo thật đẹp mà mặc. Câu nói ấy lại âm vang trong tâm trí của nó. Người đàn ông ở làng gùi xa lạ, bỗng nhiên nó phải gọi bằng Dượng. Thằng Đô lúng túng mặc xong bộ quần áo mới. Nó muốn khóc, nhưng cố tỏ ra là người lớn, bước ra nhà ngoài. Vẫn căn nhà quen thuộc mà lúc này, nó thấy cô đơn lạc lõng với mọi người. Nó nhận ra ánh mắt của mẹ nó thỉnh thoảng lại liếc nhìn nó. Ánh mắt mẹ lâu nay là mặt trời, luôn rơi ấm trái tim nó. Vậy mà giờ đây, ánh mắt của mẹ bỗng trở nên lạnh giá đối với nó. Nó nhìn người đàn ông nó phải gọi bằng Dượng, có nước da tai tái, mặt choát đầu tháp bút, dáng mất cân đối quá thể. Chân Dượng dài ngoẵng, lưng lại quá ngắn, khi ngồi trông ra dáng người lùn, khi đứng lại cao lênh khênh. Thằng Đô không tài nào đoán được tuổi của Dượng Quất. Chợt nhìn thấy già khọm, nhìn lâu lại trẻ, nhất là khi ông ta cười, nụ cười đần độn ngây ngô như con nít, nhưng khi nghe ông ta nói lại đầy vẻ quyền uy. Mời các cụ rơi rượu đi, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Từ nay tôi về đây ở hẳn với mẹ con cháu Đô, cũng bởi nhiều lẽ mà tôi đã nghĩ kỹ. Thứ nhất là vì công tác, tổ chức mới giao cho tôi trực tiếp lãnh đạo phong trào văn hóa của làng Nguyệt Hạ này. Thứ hai, cháu Đô còn nhỏ, chả lẽ lại để mẹ cháu về làng rồi. Ha ha, cấp trên thật sáng suốt, có phải không các cụ? Phong trào văn hóa mới xã nhà, nói chung là tốt, nhưng riêng Nguyệt Hạ ta còn phức tạp, còn cổ hủ lắm. Tôi là tôi quyết vực cho làng Nguyệt Hạ này đứng lên hàng đầu. Thằng Đô thấy người hâm hấp sốt, lợi dụng lúc mọi người đang nghe Dượng Quất nói chuyện, nó lỉnh ra đi lang thang trên đường làng. Vầng trăng trải vàng khắp thôn xóm. Tối nay gió đông về, tiếng sáo diều râm ran, trời xanh ngắt đầy sao. Ngày bố Đông còn sống, những đêm như đêm nay, hai bố con thường ra bờ đê thả diều. Khi diều đã no gió, bố thường cho Đô rong về buộc vào gốc nhãn trước cửa nhà, rồi nó mới lên giường nằm lắng nghe tiếng sáo diều vi vút. Thằng Đô chợt nhớ tới cánh diều trắng của nó, lúc này đang nằm chơi chọi ở đâu đó trên bờ sông bên kia. Thằng Đô cắm đầu chạy ra bờ đê, hy vọng nếu có ai nhặt được chiếc diều của nó. Tối nay thế nào nó cũng nhận ra tiếng sáo diều của nó. Vừa chạy được một đoạn, nó sững lại, nhận ra hai ông cháu thẳng bước đang nghênh ngang chiếc diều trên vai đi lên đê. Từ ngày bố Đô mất, danh hiệu vua diều dành cho ông Kình. Bóng hai ông cháu thẳng bước lồng lộng dưới trăng. Gió từ đồng cỏ thổi lên phơi phới. Thẳng bước đứng trên mồ đất chới với giơ cánh diều lên đỉnh đầu. Bẩm ông cháu buông nhé. Buông đi. Tiếng hai ông cháu thẳng bước tan trong không gian. Cánh diều từ tay thẳng bước bay lên trao liệng một lúc, rồi lao vút lên cao, cào mãi theo vòng dây từ tay ông nó nới dài ra. Bi bi bi, bi bi bi. Tiếng sáo diều reo réo. Thằng Đô chạy về phía bờ sông Cái. Dòng sông Cái lấp lánh ánh trăng. Đô đứng lặng trên bờ lắng nghe. Nó cố nhận ra tiếng sáo diều của nó. Nó đứng mãi và thất vọng lững thững về làng. Tiếng trống chèo lung bung rộn lên trên sân đình Nguyệt Hạ. Thằng Đô đã nhận ra tiếng hát chèo trong vắt của Cái Nga và cô Nghĩa. Cô Nghĩa là mẹ Cái Nga, diễn viên chèo nổi tiếng của đội chèo làng Hạ. Như mọi tối, thằng Đô đã chen vào ngồi cạnh cụ Kẹo xem đội văn nghệ tập chèo. Cụ Kẹo vừa là tay trống điêu luyện, vừa là đạo diễn dựng vở chứ danh. Thằng Đô men theo bờ ao đình, đứng nép mình dưới gốc cây gạo. Vầng trăng khẽ sóng sánh dưới cánh sen, khiến bóng nó lẻ loi cô đơn. Lòng những nhớ ai ý a ý à, thiết tha lòng những người ai ý a ý à, sầu cao như núi, tình dài như sông. Tiếng hát chèo tha thiết từ sân đình vút cao. Bóng Cái Nga lấp loá dưới trăng. Cái Nga lúc này không phải là Cái Nga rửa cỏ ban chiều. Thằng Đô mơ thấy nó và Cái Nga cùng cưỡi ngựa xanh vượt qua sông Cái sang bờ bên kia, và nó tìm thấy chiếc diều cánh cốc trắng. Thằng Đô sung sướng bảo cái Nga giữ dây. Tiếng sáo do do vang lên. Nó chạy lại ôm chầm lấy cái Nga, và kỳ diệu huyền thoại nó đã kể với cái Nga lại ứng nghiệm ngay với nỗi ước mong của nó. Nó và cái Nga được cánh diều nâng bổng bay lên, bay mãi lên. Nó giật mình tỉnh giấc và nhận ra nó đang nằm trong đình Nguyệt Hạ. Nó sợ hãi nhận ra ánh mắt sáng quắc của Thành Hoàng đang nhìn nó. Lần đầu tiên trong đời nó không ngủ đêm ở nhà. Đô vùng dậy chạy về nhà và ngạc nhiên thấy Dượng Quất ngồi vắt vẻo trên trạc ba cây nhãn, hí hoáy dựng một cây sào cao chót vót. Trên ngọn cây sào ấy, Dượng trăng một đoạn dây sang ngọn cây sào khác buộc ở nóc nhà. Đô chạy vào nhà trong đứng sững nhìn mẹ. Ôi, con trai của mẹ. Mẹ Đô khẽ thốt lên chạy lại ôm chầm lấy Đô. Đêm qua con ngủ ở đâu? Là mẹ và Dượng lo suốt đêm. Đô nhìn thấy mắt mẹ đỏ hoe. Hỏi ơi, ra giữ cho anh cái thang. Con nó về rồi đây này, để nó ra giữ cho. Đô, con ra giữ thang cho Dượng, mẹ đi dọn cơm. Đô miễn cưỡng giữ thang cho Dượng Quất. Anh cu về rồi đấy hả? Dượng Quất vùng dao chém phập một nhát vào cây nhãn. Những chiếc lá nhãn rung lên bần bật, lưỡi dao bám vào đầu chiếc thang. Dượng Quất xoay người chồng mông lên nói chõ xuống. Lần đầu là tôi tha, lần sau mà thế là tôi chỉ thẳng tay. Tôi là tôi biết tỏng cái bụng anh cu rồi. Nào, giữ cho chắc vào. Anh cu là anh cu láo cá lắm đấy. Thằng Đô cúi gằm mặt xuống đất, hai tay giữ chặt lấy chiếc thang, không dám nhìn vào mặt Dượng Quất. Dượng Quất xuống thang khi chạm đít vào đầu Đô thì nhảy xuống, vùng tay nói. Thế là xong, tối nay sẽ cho anh cu nghe người ta hát và đánh đàn ở trong đoạn dây trăng trên trời kia. Đến tối ăn cơm xong, Đô định ra sân đình xem cái Nga tập trèo, thì nghe Dượng Quất gọi giật giọng từ trong buồng. Đô ơi, vào đây mau lên, có hát dưới đây này. Đô rụt rè bước vào buồng mẹ. Ngọn đèn dầu đỏ quạch hắt ánh sáng lên gương mặt háo hức ngây ngô của Dượng Quất. Mẹ ngồi khâu áo bên cửa sổ. Dượng kéo Đô ngồi xuống giường, áp vào tai Đô cái gì giống như cái vung ấm. Hay tuyệt đấy, nghe thật tinh vào, có thấy gì không? Đô nín thở, có tiếng lạo xạo rèn rẹt và tiếng hát lý nhí lẫn tiếng nhạc khẽ reo reo từ đâu đó xa xôi quá. Mày nghe thấy người ta hát bài gì? Dạ không rõ. Sao lại không rõ? Dượng Quất lại giật lấy cái vung ấm. Mày điếc à? Đang hát đi thôi. Đúng là tiếng đàn bà đang hát và tiếng sáo. Hình như có cả tiếng đàn nguyệt hay đàn tam thập lục gì đó. Dượng Quất gắt lên, chuyển cái vung ấm từ tai Dượng áp vào tai Đô. Đã nghe rõ chưa nào? Dạ vẫn nhỏ. Rõ là tai trâu. Không hay bằng tiếng sáo diều. Hừ, thằng này láo quá thể. Thôi cút, dám bảo bản nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam không hay bằng tiếng sáo trẻ trâu của chúng mày. Từ nay là tao cấm tha thần chơi diều. Tao cấm. Từ lần ấy ngoài giờ lên xã, về tới nhà là Đô thấy Dượng Quất say mê áp chiếc vung ấm vào tai, vừa nghe vừa ghi chép nắm bắt mọi chủ trương chính sách và tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Để khi nào có cuộc họp thôn, Dượng lại mở quyển sổ ghi chép ấy ra, phổ biến quán triệt cho mọi người dân làng Nguyệt Hạ. Mọi nếp sống của làng Nguyệt Hạ được thay đổi theo yêu cầu của Dượng Quất. Thứ nhất, cấm các đám tang trong làng được thổi kèn đánh trống cà rùng. Thứ hai, cấm không gia đình nào bán cứt, ai bắt được bán cứt sẽ được thưởng 50% số cứt bán được. Thứ ba, cấm tất cả mọi người chơi diều từ sáo bô bô trở lên, với lý do kêu to mất ngủ, ảnh hưởng tới sản xuất. Thứ tư, đội chèo làng Nguyệt Hạ không được diễn các vở chèo cổ, phải tập gấp những bài hát chèo đồng ca do Dượng Quất tự biên tự diễn, phục vụ trực tiếp phong trào chăn nuôi sản xuất. Hồi này thằng Đô cũng được vào đội văn nghệ cùng với cái Nga. Dượng Quất ngồi thao thức thâu đêm, sáng tác gấp những bài hát mới cho đội chèo tập. Cụ Kẹo, đội trưởng đội chèo, cùng mấy ông già nữa kéo đến nhà phản đối Dượng Quất. Chúng tôi bằng ngần này tuổi mà còn đứng hát đồng ca với tụi con nít sao? Tôi trả lại anh cái chức đội trưởng đội chèo. Tôi nói cho cụ biết, cụ thích thôi thì cứ việc thôi. Đảng viên ở làng này còn nhiều, sẽ có người xứng đáng hơn thay cụ lãnh đạo đội văn nghệ. Từ nay đội chèo sẽ đổi tên là đội văn nghệ làng Nguyệt. Lấy mỗi chữ Nguyệt thôi, bỏ chữ Hạ đi, vì nó làm xấu chữ Nguyệt. Chữ Hạ, các cụ biết nó là gì không? Nó là cái bộ hạ. Ha ha, thế mà từ xưa đến nay, các cụ cứ gọi Nguyệt Hạ mãi mà không biết xấu hổ. Bây giờ ta phải đổi mới toàn diện cả nội dung lẫn hình thức. Cụ Kẹo và mấy ông già ngồi lặng sững sờ nhìn Dượng Quất, rồi tự ái nháy nhau ra về. Mẹ Đô từ trong buồng bước ra mặt buồn sầu. Mình nói thế các cụ giận đấy. Làm cán bộ mà cứ lo dân giận thì sao làm được cán bộ? Nhưng mà mình mới về làng này mình không biết. Cụ Kẹo thạo chữ nho nhất làng này đấy. Từ bao năm cụ là ông trùm đội chèo. Cụ thuộc lào lào các tích chèo. Cụ vừa đánh trống vừa là kép chính, vừa là trưởng cho có tài. Không có cụ, đội chèo làng Nguyệt Hạ có mà tan từ lâu. Mình chả hiểu gì thời cuộc. Dượng Quất gắt lên với mẹ. Đã bảo thời bây giờ, ai cần ba chữ nho ấy? Ai cần những vở chèo cổ như Quan Âm Thị Kính, như Kim Nham, như Tống Chân Cúc Hoa, Phạm Tại Ngọc Hoa ấy? Bây giờ là vứt, vứt hết. Còn thằng Đô? Dượng quay sang nhìn Đô giọng nghiêm lại. Kể từ nay, mày phải chịu khó học hát. Tao vừa mới sáng tác được mấy bài đây. Dượng móc trong túi rét xa đưa cho Đô mấy tờ giấy ghi bài hát rồi đứng dậy. Như chợt nhớ ra điều gì, Dượng lập cập chạy vào buồng, áp cái vuông ấm vào tay, sổ soạn mở sổ ra ghi ghi chép chép một cách thận trọng. Đô vừa sợ vừa thương Dượng Quất. Hồi này Dượng gầy xòm đi, mặt choát lại. Trong làng này chưa có một ai say mê công tác như Dượng Quất. Đô nằm ra giường, bỏ mấy tờ giấy Dượng Quất vừa đưa lầm nhầm học hát. Bài thứ nhất, Tát Nước Đêm Trăng. Đơn ca theo điệu lới lơ vui nhộn, tự hào tin tưởng. Em đi ý ỉ đi tát nước, kìa là tát nước à đêm trăng. Bóng ý y a trăng, hỉ y, trăng soi tỏ bóng em trên đồng. Bài thứ hai, Ba Cùng Tốp Ca, vui nhộn đoàn kết. Chị em chúng ta y, chị em chúng ta cùng nhau gánh đất, cùng nhau đào đất, cùng nhau vác đất. Bài thứ ba, Con Trâu, đồng ca, theo điệu con gà rừng, mạnh mẽ dũng cảm quyết thắng. Con trâu gì, con trâu già, nó cày ruộng ta, nó cày ruộng ta, con trâu già. Tuy già nhưng còn khỏe lắm, tuy già nhưng nó còn khỏe lắm, xin chớ coi thường. Con trâu, tùng tùng cắc, tùng tùng chát, xà xà lắc, xà xà líu. Ngô Quất từ xã về, lòng tưng tưng. Kế hoạch phá ngôi đình làng Nguyệt của Quất đã được xã nhất trí cho tiến hành vào sáng mai. Từ ngày về sống với dân làng Nguyệt Hạ này, Quất mới thấy vai trò lãnh đạo của mình lớn lên nhiều. Cái dân làng này toàn những đứa cứng cổ. Thái độ Quất không cương quyết cứng rắn là hỏng. Nếu phương án phá đình thành công, thì chẳng việc gì mà Quất không làm được. Riêng việc phá đình, kể cả bí thư, chủ tịch cũng trần. Quất biết tổng tổng tông mấy bố trên xã vừa quyết vừa run, vì sợ ngôi đình làng này có tiếng linh thiêng. Dân làng Nguyệt Hạ không một ai dám đụng tới. Riêng Quất thì Quất chẳng sợ chó gì. Ở làng này, Quất sợ mỗi lão kình câm. Gặp Quất, lão trừng trừng nhìn Quất bằng ánh mắt căm thù. Lão căm thù Quất là có lý do của lão. Hồi cải cách, Quất đã đưa sáng kiến treo cổ thằng con trai độc nhất của lão bằng phương pháp gầu sòng. Biết đâu giờ lão rình rập ở đâu đó, xông ra gõ vào đầu Quất một gậy thế là ngoèo. Nghĩ tới lão kình, Quất lại thấy sợ hãi. Quất ngoác chiếc túi bạt vào cột nhà bước lại vuốt má vợ. Vợ Quất ngồi lặng bên cửa sổ, khâu tã lót chuẩn bị cho đứa con sắp ra đời. Từ hôm Quất nóng này bà tay thằng Đô một cái. Quất thấy thái độ của vợ có vẻ lạnh lùng. Cũng là cái tính đàn bà hay để ý vụn vặt bênh con. Nhưng lúc này Quất đang vui vẻ. Quất muốn an ủi vợ. Quất không muốn nhìn thấy vợ cứ buồn rười rượi trong những ngày sắp sinh con. Kế hoạch phá đình của Nguyệt Hạ thành công. Quất sẽ cho xây ngay trên nền đình một sân khấu, cho đội văn nghệ biểu diễn những tiết mục tự biên của Quất. Phong trào văn hóa văn nghệ làng Nguyệt sẽ đứng đầu toàn xã. Tiếng tăm của Quất chả vang lên tới huyện ấy chứ. Đời Quất được như bây giờ cũng là may mắn lắm. Như hai ông anh Quất, củ mì thế thì suốt đời không ngóc đầu dậy được. Quất đã có thái độ quyết liệt đấu tranh dũng cảm lắm, mới tách được bản thân ra khỏi thành phần địa chủ của gia đình, để đứng hẳn về phía những thành phần cốt cán, chỉ tay vào mặt bố vạch ra cái tội làm giàu của ông ta. Ôi, vạch tội người đẻ ra mình dễ mấy ai đã làm được. Cái kiểu làm giàu của bố mẹ Quất cũng lạ lùng lắm, thế gian ít người dám nghĩ đến. Nói ra thì xấu quá, nhưng dù có xấu, Quất cũng phải vạch ra âm mưu có tính toán ngay từ đầu của họ. Thật là không may cho số kiếp Quất lại sinh ra từ cái gia đình thối tha bẩn thỉu ấy. Cả cái làng gồi của Quất, ai mà không biết bố mẹ Quất, tức là vợ chồng tên địa chủ Cam giàu lên bắt đầu từ cái nghề gáp cứt. Ở cái làng Gồi, người dân thường gọi nghề này là mủi sung. Ở đâu chứ riêng làng Gồi, dù có chết đói, cũng không ai dám nghĩ tới chuyện dám bổ đi làm nghề mải sung. Ấy vậy mà bố mẹ Quất dám coi thường phẩm giá gia đình, đi làm cái việc nhơ bẩn ấy. Cũng bởi tại cái đói, năm ấy trong làng đã có vài người chết đói. Thế là bố mẹ Quất phải liều. Lúc đó bố mẹ Quất còn ngại không dám đi công khai. Từ gà gáy hồi nhất, ông bà đã phải lục sục dậy bịt đầu bịt tai, tài sách bổ lặng lẽ đi sang các làng lân cận, lấy được đầy bổ phân, rồi lại phải mang sang làng Bèo bán cho dân đồng màu lấy tiền ra chợ gù đong gạo. Đong được gạo, nhưng bố mẹ Quất phải chờ cho trời tối mịt mới dám len lén về làng. Bố mẹ Quất cứ đi len lén mãi như vậy, cuối cùng cũng bị lộ. Người làm lộ ra chính là Quất. Lý trưởng thấy bố mẹ Quất vắng nhà suốt ngày, nên sinh nghi sang hỏi ba anh em Quất. Có phải bố mẹ chúng mày đi theo Việt Minh? Hai anh em Quất mới lên 10 thật thà bảo. Bố mẹ cháu đi gắp cứt. Vậy là mọi chuyện vỡ lở, lan ra khắp làng. Từ đấy ba anh em Quất đi đến đâu là trẻ con trong làng bịt mũi chạy. Vừa chạy chúng vừa nhổ bọt phì phì, vừa la Cam cứt, Quýt cứt, Chanh cứt, Quất cứt. Rõ là cả nhà Quất làm ô danh làng Gồi. Thôi thì đã xấu thì cho xấu luôn. Bố mẹ Quất không cần bịt mặt nữa mà đi hiên ngang ngay trên đường làng. Nhưng cái nghề mặt hàng ấy lại kiếm ra tiền. Thôi đành cúi mặt chịu sự khinh rẻ của dân làng Gồi. Bố mẹ Quất sắm thêm hai cái bổ mới cho hai anh của Quất cùng đi. Riêng Quất còn ít tuổi nhất không phải đi, nhưng vẫn phải chịu chung cái tiếng xấu xa ấy. Vậy mà chả bao năm sau, dân làng Gồi thấy ông Cam có tiền tậu ruộng. Ruộng nhà ông bao giờ lúa cũng tốt nhất làng. Ruộng tốt ắt có nhiều thóc, ắt có nhiều tiền. Có nhiều tiền, ông Cam lại tậu thêm ruộng. Từ một sào lên một mẫu, lên 10 mẫu. Thế là ông Cam trở nên giàu có. Kẻ nghèo khó đến nhờ vả ông bảo: về sắm bổ đi lấy cứt về, ông đổi thóc cho. Nghe ông Cam bảo vậy, có người nghĩ ông nói sò. Nhưng mà ông nói thật. Ông mở lò chế biến phân bắc bón lúa, hành, đỗ lạc, ngô khoai. Đúng là giống phân bắc bón cây gì cũng tốt. Bón không hết, ông chợ xuống bán cho dân trồng màu làng Bèo. Ông khuyến khích dân làng Gồi, ai lấy được nhiều phân ông đổi thóc với giá rẻ hơn. Với ý định nâng đỡ những người dám làm cái nghề bị coi là xấu xa như ông khá lên, để chứng minh cho dân làng Gồi chưa có coi thường, những người làm thuê cho ông phải trải qua ít nhất là một năm gáp phân. Ông vừa lao vào làm giàu, vừa tìm giúp kẻ khó. Ông xây nhà, xây sân, đào ao thả cá, nuôi lợn, nuôi gà, nuôi trâu, giàu có nhất làng Gồi. Cũng bởi tại ông quá say mê công việc, tiếp xúc nhiều với phân cho, nên vào tuổi 70 ông bị mù. Nhưng lúc này, ông đã giàu của cải lẫn kinh nghiệm, nên chỉ việc ngồi chỉ huy cho vợ con làm ăn. Những kẻ được ông giúp trở nên khá giả hàm ơn ông, một nhời bẩm cụ, hai nhời bẩm cụ. Sổ Tết, mang rượu bánh tới ơn cụ. Giàu có là vậy, mà cụ vẫn nói với mọi người số cụ còn khổ, chết phải bó chiếu chứ chả có ván mà chôn. Cụ nói thế chả ai tin. Của cải của gia đình cụ mấy đời con cháu ăn cũng không hết. Đúng thế, có lẽ chính cụ cũng không thể tin. Nhưng hồi còn bé, người bố đẻ ra cụ lấy lá số cho cụ nói thế. Ấy vậy mà thời thế xoay vần đúng theo lá số của cụ. Cụ chết chỉ được bó mảnh chiếu sách, không kẻn không trống. Người ta xử tội cụ theo sáng kiến treo cổ cụ bằng phương pháp gầu sòng, giống như người ta đã treo cổ con trai lão Kình ở làng Nguyệt Hạ. Ai chưa địa chủ Cam làng Gồi bị tội chết thì đáng quá còn gì. Nhiều ruộng nhất làng Gồi, nhiều trâu nhất làng Gồi, ao to nhất làng Gồi, nhiều người làm thuê nhất làng Gồi, lại thêm một tội buôn bán lớn nhất làng Gồi. Đúng thế, buôn bán gì cũng có tội. Vì thế Ngô Quất khi đấu bố còn chỉ tay vào mặt bố quát: tên địa chủ già kia, mày có biết ai đang đứng trước mặt mày không? Bẩm ông, còn bị mù không nhìn thấy. Nhưng nghe tiếng ông con nhận ra ông là ông Ngô Quất, do chính con đã đẻ ra ông đấy ạ. Mày có chịu nhận tội đã bóc lột ông bà nông dân, tội buôn bán? Dạ bẩm ông, con không bóc lột, mà chỉ muốn là ông bà nông dân làm cho con để có gạo ăn khỏi chết đói thôi ạ. Còn cái chuyện buôn bán thì có. Đúng là con đã mua bán cứt, còn có đổi thóc lấy cứt, cũng là để ông bà nông dân có thóc ăn khỏi phải chết đói đấy ạ. Láo, mày ngoan cố. Chính mày đã quá tham lam nên mới bị mù. Mày không thấy điều đó sao? Bẩm ông, điều ấy thì ông nói đúng. Đúng là bây giờ con bị mù, vì ngày xưa con đau mắt mà vẫn phải đi gắp cứt để bán lấy tiền đong gạo nuôi ông đấy ạ. À. Đằng nào thì bố Quất cũng bị tội chết, bị tịch thu hết tài sản. Quất đã tỉnh táo nhận ra điều ấy, nên dũng cảm đấu bố và kiên quyết ly khai thành phần gia đình mình. Đến bây giờ không ai còn dám nghi ngờ lập trường giai cấp của Quất. Quất thấy mình cứng rắn hơn bao giờ hết. Cả chuyện Quất lấy được mẹ thằng Đô cũng là phúc đức may mắn lắm. Cái tạng lòng khòng xấu xí như Quất, nếu không giữ địa vị trưởng ban văn hóa xã thì ế vợ đến già. Mẹ thằng Đô tuy là gái quá, nhưng vẫn còn mỡ màng hơn cả những ả gái tân làng gồi. Nếu không vì lý do đoạn tuyệt với gia đình, Quất sẽ dẫn vợ về làng thì ối kẻ phát ghen. Đúng là gái làng nguyệt. Cái đêm động phòng, Quất vẫn không tin là mình lấy được vợ. Vợ làng nguyệt lại có cả nhà ở chẳng tốn kém gì. Quất ngồi xuống giường nhìn bụng vợ cứ đẩy căng lên dưới lớp áo gù. Mình đừng buồn, thằng Đô nó còn nhỏ, nó chưa hiểu lòng tôi nên mới hỗn láo chống đối. Nhưng sau này nó khôn lớn nó sẽ hiểu. Mình biết không, kế hoạch phá đình của tôi đã được xã nhất trí phê duyệt. Đừng, em van mình. Mặt vợ Quất bỗng tái đi. Em đã bảo với mình bao nhiêu lần rồi, ngôi đình làng này linh thiêng lắm, mình không ở đây nên mình không biết. Từ bao đời nay dân ở đây coi ngôi đình làng là linh hồn của tất cả mọi người. Ai mà làm điều ác phải chết nhục nhã. Mình đúng là lạc hậu. Quất cười xoa dịu. Mọi làng khác người ta phá đình có ai làm sao. Với lại mình nghĩ xem, tôi là trưởng ban văn hóa xã, ở làng này mà cứ để ngôi đình lưỡng thững giữa làng trướng mắt lắm. Không làm được việc này, họ sẽ đánh giá tôi là thằng kém năng lực, thằng nhu nhược. Anh Quất, em lạy anh, anh không thương lấy anh, không thương em, thì anh hãy thương đứa con của chúng ta còn trong bụng đây. Anh hãy vì nó đừng làm điều ác. Mình chỉ nói nhảm nhí. Quất gắt. Đây không phải việc của cá nhân tôi, đây là nhiệm vụ, đây là cuộc cách mạng văn hóa. Quất nghiêng nét mặt nhìn vợ, đưa tay cầm chiếc tay ghé áp vào tai. Em đã nói với anh. Im lặng, đã đến giờ. Quất nói như ra lệnh. Vợ Quất im thít, Quất nín thở. Tiếng nhạc 12 giờ vừa dứt, giọng quen thuộc của cô phát thanh viên khè khẽ. Đây là Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chương 3. Bữa cơm sáng dọn ra, không thấy thằng Đô về. Quất nhìn gương mặt vợ vẫn buồn rười rượi. Không hiểu đêm qua thằng Đô ngủ lang ở đâu. Cái thằng rõ mất dậy, thế này là nó cố tình bêu díu mình đây. Quất thấy tức giận thằng Đô, giận vợ, giận cả làng Nguyệt Hạ, toàn những kẻ nhút nhát thấp hèn. Bây giờ thì Quất thấy cái tên Nguyệt Hạ cũng đúng với ý nghĩa của nó. Quất ăn qua loa rồi khoác túi lên xã. Đã thế, Quất sẽ triệu tập những tay sừng sò ở làng khác về, cóc cần đến những ai ở làng này. Quất rùng rùng đưa đội quân từ ủy ban xã về làng với đầy đủ xà beng, cuốc chim, dao búa lỉnh kỉnh. Điều làm Quất và đoàn quân đi phá đình ngỡ ngàng khi nhận ra khung cảnh náo động trên sân đình. Tiếng trống chuông rộn rã, nhiều cụ già khú cũng lọc cọc trống gậy đến xem đánh cờ người. Hôm nay đâu phải là ngày hội đình. Quất thấy nóng gian cả người, nhận ra mụ Nghĩa, mẹ cái Nga và mụ Bông, mẹ thằng Đức, con dâu lão Kình, hôm nay lại được ngồi chỗm trệ trên bàn cờ tướng, che lọng hồng có người hầu quạt. Đầu tướng đội nón ba tầm, chân đi hai mũi nhọn cong tít, mình mặc áo mớ ba. Ba áo dài, trong áo đỏ, giữa áo xanh, ngoài áo lụa đen. Trên sân cờ là những chàng trai cô gái 14-15 tuổi đứng làm quân. Con trai làm quân trắng đội ô trắng, trong mặc áo trắng, ngoài mặc áo đen áo trùng nâu, quần đen, đội khăn nhiễu, chân đi miệt đỏ. Quất chợt gai người nhận ra lão Kình, tay cầm gậy múa may loạn bên cạnh lão Đăng hối hả đánh trống. Trong đình, lão Kẹo mặc quần áo dài đỏ thẫm, đeo râu trắng phớ dài tới ngực, tay chống gậy hát. Ý a, nay làng có giặc. Ý a, ta truyền lại cho các cháu lời ngọc của tổ tiên. A ý a. Quất sững người nhận ra cả thằng Đô và cái Nga từ trong hậu cung chạy ra. Cái Nga mặc áo đỏ thắt dài lụa xanh, thằng Đô hồng thắt lụa đỏ mặc áo xanh. Cả hai đứa quỳ xuống trước mặt lão Kẹo, tay dâng thanh gươm, mặt đăm đăm ngước lên tượng thành hoàng cao giọng hát. Ý a, chúng con lớp lớp cháu con nguyện suốt đời xứng danh đức hạnh theo lời tổ tiên. Bung bung bung, bung bung. Lão Kẹo vừa thoáng nhìn thấy Quất, liền vồ lấy chiếc trống kẹp vào đùi gõ liên tiếp. Mẹ kiếp, cả làng này nó đang đóng kịch. Đúng là nó đang vờ đóng kịch để chống đối chủ trương phá đỉnh của xã. Lại trò Lão Kẹo bày đặt ra lôi cả trẻ con vào cuộc. Lần này phải trị cho Lão Kẹo một trận. Lôi lão lên ủy ban, cho lão chừa thói thâm thủ nho nhe của lão. Ai cho lão tập trung tập diễn chèo giữa ban ngày, làm ảnh hưởng tới sản xuất. Hôm nay đâu phải hội đình. Quất đưa mắt quan sát, không có một đảng viên nào ở làng Nguyệt Hạ có mặt ở đây. Mấy dân quân trong đội xung kích đứng ngây như thể đi xem hát, chứ không phải đi làm nhiệm vụ mà Quất quán triệt. Quất lử mắt gườm gườm ra hiệu cho đội quân của mình lấy lại dũng khí. Các cụ ông cụ bà ăn vận quần áo tử tế, từ nãy vẫn ngồi trên sập gụ, lúc này mới đứng cả dậy. Bề mâm quả trên thạp đồng đặt lên bàn thờ tượng thành hoàng. Hương trầm đốt lên cùng một lúc, khói nhang bay nghi ngút. Nhìn cảnh tượng uy nghiêm, kẻ vô thần như Ngô Quất cũng phải gai gai người. Quất ngước mắt nhìn lên vòm mái mênh mông, với những hàng cột lim tròn đen nhánh vững chắc và kiên cố. Trên các cột cái đều treo hành phi câu đối sơn son thép vàng lộng lẫy. Trên các bừng cuốn giường trụ, câu đầu đều được chạm trổ theo lối cổ, đủ mọi hình thù kỳ dị. Quất không tài nào hiểu được ý nghĩa của nó. Qua hình thù các con vật, Quất chỉ nhận biết kia là những con rồng phượng, có cái mình dài cong lượn và những chiếc vây xếp vào nhau. Con rơi có hai cánh dang ra và cái đầu nhỏ tí. Con hươu thì có cặp sừng cong tít. Và sự lạ lùng đối với Quất là tại sao các cụ lại khắc lên các bừng cốn cảnh con người đang giao cấu với nhau rõ thô tục. Tiếng trống chèo lùng bùng làm đầu óc Quất cứ ong ong. Quất đứng lặng một lúc trấn tĩnh để lấy lại tư thế, nháy mắt một lần nữa với đồng đội. Tất cả im lặng nghe tôi nói. Quất hét lên nhưng thái độ mọi người vẫn đầy vẻ thản nhiên. Mấy cụ già ngồi trên sập gụ vẫn vái lia lịa. Lão Kẹo khua trống càng mạnh, tiếng hát của cái Nga và thằng Đô càng hăng say. Ngôi đỉnh như rung lên. Tất cả im lặng. Tiếng Quất chìm trong không gian huyên náo. Mặt Quất nóng gian, tức tối giật lấy khẩu súng trên vai của một dân quân quát lớn. Bắt trói Lão Kẹo lại. Quất hối hả chạy ra cửa đình, bắn bà phát chỉ thiên. Tiếng súng vang lên, sân cờ nháo nhác. Tất cả im lặng nghe tôi nói. Quất lật túi bạt lấy tờ quyết định của ủy ban đưa lên trịnh trọng đọc rõ. Ủy ban nhân dân xã, huyện, tỉnh thực hiện tốt chủ trương chống tư tưởng phong kiến và mê tín dị đoan trong nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa nghệ thuật quần chúng của xã nhà. Nếu ai cố tình chống đối sẽ bị xử lý theo pháp luật. Ngày, tháng, năm, Chủ tịch Nguyễn Cường. Quất đọc một mạch tờ quyết định, rồi khẽ đưa mắt lên nhìn mọi người, bắt gặp mọi ánh mắt căm giận đang đổ dồn về phía Quất. Hôm nay không phải ngày hội. Quất hét lên lấy uy thế. Đề nghị bà con giải tán, ai thắc mắc gì lên xã giải quyết. Quất nhét vội tờ quyết định vào túi, xông xuống bàn cờ tướng, giật lấy chiếc nón ba tầm trên đầu mẹ cái Nga quát. Chị muốn làm tướng lãnh đạo cả làng này nổi loạn hả? Mời chị lên ủy ban xã. Anh Quất. Mẹ cái Nga bình thản nhổ miếng bã trầu xuống sân, lấy gót miết xuống nền gạch, liếc cặp mắt sắc lạnh nhìn Quất. Anh là rể làng này, tôi khuyên anh nên ăn ở cho làng kính trọng. Chả lẽ anh lại cấm cả dân làng đánh cờ sao? Tôi chỉ làm tướng trên bàn cờ nên tôi chịu anh. Tôi mà làm tướng thật thì tôi đã lệnh cho chém đầu anh từ lâu rồi. À, chị này láo nhỉ, dám chống đối lại người thi hành nhiệm vụ. Dân quân đâu? Bắt trói chị ta lại. Hai dân quân được lệnh của Quất xông vào trói mẹ cái Nga, lôi ra khỏi bàn cờ tướng. Trong đình, Lão Kẹo đã bị trói giật cánh khuỷu tay. Trần lão bước loạng choạng ra cửa đình, miệng lão vẫn hét lên. Ý a, làng này có giặc, ý a, có giặc. Lão Kình vung gậy múa loạn xạ, trống lại dậy lên liên hồi. Sân đình người nhớn nháo, những chàng trai cô gái cầm ô đứng ngơ ngác trên sân cờ nhìn nhau. Một cơn gió lộng lên thổi tung những chiếc lọng hồng, những chiếc ô trắng ô đen trao đảo. Mẹ cái Nga vừa bị bắt, một bà lão nhảy lên bàn tướng, ngồi chếm chệ nhai trầu, vung tay ra hiệu cho quân cờ hãy đứng vào vị trí của mình. Tiếng trống vẫn dồn dập, bất chợt có tiếng thét thất thanh, cả sân đình bỗng lặng đi. Vợ Quất từ cổng đình lao vào, xõa tóc rũ rượi, leo lên bậc tam cấp, ngửa mặt lên trời chắp hai tay vái lia lịa, miệng lắp bắp. Còn lạy ông trời cao đất dày, còn lạy thánh thần linh thiêng, hãy ngăn cản chồng con đừng làm điều ác. Bớ anh Quất ơi là anh Quất, tôi lấy anh tôi cứ tưởng anh thương tôi, thương bà con làng Nguyệt. Ai ngờ anh lại là kẻ dẫn người về phá đình làng. Quất đứng chơ giữa đình, uất giận về thái độ điên cuồng của vợ. Quất không ngờ người chống đối quyết liệt nhất lại chính là vợ mình. Hành động của vợ làm Quất giận sôi lên vì mất thể diện trước dân Nguyệt Hạ. Một lần nữa, Quất lại muốn tỏ thái độ cứng rắn trước mọi người. Ngô Quất này không bao giờ làm nhụt chí khí. Ngô Quất không bao giờ để mất lập trường cách mạng. Quất giật lấy chiếc xà beng trong tay đồng đội, nhảy phốc lên cổng đình. Vòm cổng đình uốn cong nối giữa hai trụ là một phiến đá xanh khắc chữ Hán Nôm Đình Nguyệt Hạ. Quất lấy sức lao thật lực chiếc xà beng vào vòm cổng. Đừng, đừng làm thế, anh Quất! Vợ Quất thét lên, lao từ trên bậc tam cấp, ngã úp mặt xuống sân đình. Một dòng máu đỏ tươi từ miệng vợ Quất ứa ra. Mọi người xô lại kinh hoàng, nhận ra đôi mắt của vợ Quất trợn trừng trắng dã vô hồn. Quất, mày giết vợ mày, giết con mày rồi! Quất nghe tiếng ai đó thét lên. Quất từ vòng cổng đình nhảy xuống lao tới ôm xốc vợ lên vai chạy. Ôi Dượng ơi, thật là ác, Dượng đã giết mẹ tôi rồi, Dượng giết mẹ tôi rồi! Thằng Đô vừa khóc vừa chạy theo Quất. Tiếng trống lặng đi, làng Nguyệt Hạ lặng đi, chỉ có nắng vẫn chói chang và bầu trời vẫn xanh ngắt. Bé Hà vào tuổi cắp sách đi học, Hoàng Đô đã 19 tuổi. Bé Hà tuy cùng mẹ khác cha, nhưng Đô lại dành cho đứa em gái cùng mẹ khác cha tình cảm đặc biệt yêu quý. Đô hiểu rõ nỗi buồn của bé Hà sớm mồ côi mẹ, bằng chính nỗi buồn của anh sớm mồ côi bố từ nhỏ. Chính cái chết khủng khiếp của mẹ Đô, ngôi đình Nguyệt Hạ mới được giữ toàn vẹn cho tới ngày nay. Cũng chính từ cái chết đó của mẹ Đô, ngôi đình làng mới trở nên linh thiêng hơn. Xung quanh cái chết của bà, người làng Nguyệt Hạ tung ra bao nhiêu chuyện. Người bảo thành hoàng trừng trị Ngô Quất, dám đưa quân về phá đình. Người lại bảo mẹ Đô đổi mạng sống của mình để ngăn chặn tội ác của chồng, để cứu cả dân làng Nguyệt Hạ khỏi lâm vào thảm họa. Người lại bảo mẹ Đô quá kinh hoàng về hành động của chồng. Ngày mới sinh, bé Hà được nuôi sống bằng sữa dì, em ruột của mẹ Đô, và bằng tình thương của cả dân làng Nguyệt Hạ. Bé Hà càng lớn càng giống mẹ như đúc, mắt đen đượm buồn, nét buồn bẩm sinh ngay từ ngày còn nằm trong bụng mẹ. Cũng từ cái chết của mẹ, Dượng Quất cũng thay đổi tính nết, bớt hung hăng và thực sự quý mến hai anh em Đô. Xuất phát từ lòng thương bé Hà, Hoàng Đô cư xử với Dượng Quất tế nhị hơn, chịu đựng hơn. Đúng ra anh thương hại Dượng Quất hơn là kính trọng. Hoàng Đô sớm nhận ra trên đời này chỉ có bé Hà là tình cảm ruột thịt duy nhất, còn Nga là người bạn gái láng giềng, lại cực kỳ đẹp đẽ trong sáng. Từ mấy tháng nay, Hoàng Đô dành thời gian giấu Dượng Quất viết xong một hoạt cảnh chèo dựa theo câu chuyện truyền thuyết về làng Nguyệt Hạ, để chuẩn bị cho hội diễn chèo toàn huyện thay cho hoạt cảnh Cánh Bèo Dâu của Dượng Quất. Hoàng Đô nằm dài trên giường, chăm chú đọc lại kịch bản chèo lần cuối, để tối nay anh sẽ mang sang cho Nga đọc. Có tiếng chân Dượng Quất bước vào cửa, Hoàng Đô vội giấu tập bản thảo xuống chiếu. Dượng Quất từ trên huyện về, vài vác cây đàn guitar mới mua. Ha ha, còn ít quỹ tôi sắm cho các anh cây đàn guitar. Các anh chịu khó tập, rồi dạy cả tôi nữa đấy. Cán bộ văn hóa mà không biết đánh đàn thì soang. Dượng nói rồi ngoác chiếc túi bạt vào cột, đưa ngón tay gẩy một cái gió mạnh lên cả 6 dây đàn. Chiếc đàn rung lên cả 6 âm trầm bồng. Ha ha, hay đi chứ nhỉ. Trên phố huyện bây giờ là nó chơi toàn nhạc cụ mới hiện đại, mà mình cứ ôm khư khư mãi cái nhị cò kè ký ke, nghe buồn như có đám ma, mất cả khí thế. Con nghĩ tập được guitar càng tốt, nhưng làng mình là đất chèo truyền thống. Anh trẻ mà lạc hậu hơn ông già, thời đại văn minh lại cứ truyền thống mãi. Thế cái hoạt cảnh Cánh Bèo Dâu của tôi, các anh tiến hành tập đến đâu rồi? Dạ, còn thiếu vài bà cần, cô Nghĩa không chịu nhận. Mụ Nghĩa là hay sinh chuyện, tao biết. Rõ dở hơi, đi hát không sướng lại sướng đi vác đất. Mày không thấy người ta đi cầy đi cuốc được 10 điểm, chúng mày đi hát được 8 điểm chả sướng hơn sao? Thôi được, tao sẽ có cách. Nếu mụ ấy không nhận vai, tao sẽ điều mụ ta đi dân công dài hạn. Ngự ấy vác đất vài tuần là biết ngay. Dượng Quất vừa nói vừa cầm lấy cây đàn guitar, đặt vào lòng gẩy lên mấy tiếng, rồi ngượng ngùng đưa ngón tay sần sùi, mỏ mẫm bấm lung tung lên các phím đàn, tạo ra những âm thanh rối loạn. Mày nghe âm của nó kêu to đấy chứ hả? Gương mặt bé chót gần guốc đen sạm của Dượng Quất ánh lên niềm vui bên cây đàn guitar bóng loáng. Cơm tối xong, Đô nhét tập bản thảo vào bụng chuẩn bị sang nhà Nga. Đô muốn chia sẻ niềm vui này cho Nga. Nga sẽ đóng vai công chúa Nguyệt Cầm, anh sẽ giả đóng vai chàng trai thả diều. Đô mơ ước tới ngày nào Nga sẽ trao vòng cho anh. Anh Đô cho em đi với. Hà phải ở nhà học bài. Đô ghé sát vào tai em gái. Tối nay anh sẽ có việc riêng, không thể cho em đi được. À, em biết rồi, anh đi với chị Nga. Bé Hà ngú nguẩy chạy vòng quanh sân cười rúc xích. Như mọi tối tập văn nghệ, Đô thường cho bé Hà đi theo. Nhưng tối nay vì anh muốn được ngồi với Nga, đọc bản thảo này, Nga sẽ hiểu rõ lòng anh hơn. Anh yêu Nga từ lâu lắm rồi. Hình bóng Nga chính là nàng công chúa Nguyệt Cầm. Nhưng điều làm cho Đô day dứt vì yêu mà chưa bao giờ Đô dám nói cho Nga biết những ý nghĩ sâu kín của mình. Nga thật gần gũi mà cũng xa vời quá. Nga cũng là nàng công chúa Nguyệt Cầm, và anh chỉ là chàng nông dân nghèo. Nga đẹp quá, ánh mắt Nga đen thăm thẳm, nụ cười sáng rực trên khuôn mặt thanh tú. Nga chỉ mặc đơn giản chiếc áo nâu Đô cũng thấy đẹp. Vẻ đẹp của dáng hình Nga như có phép màu, hiện lên từ những động tác Nga khẽ vuốt tóc hay đôi môi khẽ mấp máy cười. Và lúc Đô nhận ra vẻ đẹp của Nga ở hàng cúc áo tròn tròn xinh xinh trước ngực, hay trước cặp tóc sáng lấp lánh trên mái tóc đen nhánh, Nga giống như con chim ríu rít quanh anh, nhưng anh chỉ được nghe hót chứ chưa dám bắt. Anh giữ gìn nương nhẹ với Nga và tin tưởng rằng Nga là con chim họa mi anh đã nuôi từ lâu lắm. Đô dạo dực đi trên đường làng, sao đầy trời vời vợi, gió lao sao bên lũy tre bên lối ngõ nhà Nga. Vào tới cổng, ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng làm Đô xúc động. Đó là thân cây cao cao vút, đơn độc trước cửa nhà Nga. Đô lại linh cảm, đó là hình ảnh của cô Nghĩa mẹ Nga. Một người mẹ vừa nhân hậu, cô đơn, vừa khổ đau mà bền vững lạ thường. Từ chiếc ang sành đặt dưới gốc cao để hứng nước mưa, Đô nhận thấy có lẽ nó có từ lâu lắm rồi. Nó ở đấy và mãi mãi ở đấy. Đã bao lần Đô đứng bên ang nước mưa dưới thân cao này để nhìn Nga mà không dám gọi. Chẳng có lý do gì mà gọi. Đô chỉ cần thấy bóng Nga thấp thoáng qua ô cửa, hoặc nghe tiếng Nga hát. Tiếng hát của Nga thì mãi mãi còn âm vang trong lòng Đô. Và lúc này Đô đã đứng bên ang nước mưa. Hương cao ngàn ngát và trăm ngàn ngôi sao trời nhấp nháy ánh lên niềm vui. Đô đã đứng một lúc mà vẫn không thấy bóng Nga đâu. Bên ngọn đèn, mẹ Nga đang mài dao đầu hè. Tiếng dao liếc xoèn xoẹt vang lên trong đêm tối nghe rờn rợn. Cách mài dao của mẹ Nga thật lạ, lúc hối hả lúc hững hờ. Có lẽ vừa mài dao, mẹ Nga vừa suy nghĩ điều gì đó, thỉnh thoảng lại đưa lưỡi dao sáng loáng lên trước ngọn đèn dầu, rồi lại hí hoáy mài một cách nhẫn nại. Hình ảnh mẹ Nga ngồi mài dao trong đêm tối cũng giống như dáng dấp của mẹ Đô xưa. Từ ngày mẹ mất, Đô luôn tưởng tượng ra hình bóng mẹ tối tối vong vóng ngồi trước cửa chờ Đô đi thả diều về. Đôi lần Đô mơ thấy cảnh mẹ chết, ngã sấp mặt xuống sân đình, máu ứa ra miệng. Tiếng mài dao xoèn xoẹt của mẹ Nga làm Đô bỗng thấy sợ. Chờ mãi không nghe tiếng Nga, Đô mạnh dạn bước vào. Chào chào cô. Thưa cô, có Nga ở nhà không ạ? Hóa ra là anh làm tôi cứ ngỡ có đứa nào rình rập gì. Cái Nga nó đi so điểm. Vậy là cô mài dao để dọa trộm? Cũng không hẳn thế, dỗi thì mài thế thôi. Có mấy con dao cứ mài đi mài lại, hết con này đến con khác. Các cậu thì chả hiểu được đâu. Nhà đàn bà con gái đôi khi phải thế. Hồi tôi còn trẻ, có thế tôi mới đứng vững đến bây giờ, chứ không thì cũng bước đi bước nữa như mẹ cậu. Mẹ Nga khẽ liếc mắt nhìn Đô. Ấy là tôi nói cái chuyện ngày xưa. Cậu tính cái thần tôi bây giờ, chẳng cần mài dao cũng chả có ma nào nó ngó nữa. Bây giờ tôi mài dao vì con Nga. Ở đời tài sắc là hay gặp nạn. Chữ tài đi với chữ tai mà cậu. Cậu trông đây. Mẹ Nga đưa lưỡi dao lật đi lật lại trước ngọn đèn. Sợ không? Sắc như nước. Liều lên là phăng một nhát. Phận đàn bà chân yếu tay mềm phải phòng thân, cậu hiểu chưa? Mời cậu uống nước đi. Đồ ớn lạnh. Anh nhìn lên gương mặt người đàn bà vào tuổi 40, vẫn lưu lại vẻ đẹp của thời con gái. Ngày xưa chắc cô Nghĩa cũng đẹp như Nga bây giờ. Cô quá lo xa. Bây giờ đâu còn như ngày xưa. Ôi, cậu mới vào đời còn nông nổi lắm. Còn Nga cũng nghĩ như cậu. Thời nào mà chả thế. Con gái lỡ một tí là khổ một đời cậu ạ. Tôi cứ suy đời mình ra thì thấy. Hồi trẻ nhìn điều gì cũng giản đơn dễ xúc động. Năm 18 tuổi tôi trao vòng cho bố con Nga. Cậu biết tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian này. Thế rồi đùng một cái mất hết tất cả. Và bây giờ thì tôi còn mỗi mình con Nga. Trời cho tôi còn sống, con Nga phải được sung sướng. Đời tôi bây giờ coi như bỏ, nhưng con Nga có quyền được hưởng hạnh phúc trên cõi đời này. Tôi cho nó vào đội văn nghệ, bởi nó thích hát, và bản thân tôi cũng thích được nghe nó hát. Mỗi lần tôi nghe nó hát là mọi chuyện đều tốt đẹp. Ánh mắt mẹ Nga chợt rực sáng nhìn Đô, như muốn nói với Đô điều gì đó nhưng lại thôi. Mẹ Nga ngồi thẫn thờ một lúc, lật đi lật lại lưỡi dao sáng loáng trước ngọn đèn dầu. Nét mặt trở nên ủ uất nghĩ ngợi về điều gì đó. Và câu hỏi bất ngờ làm Đô lặng người. Tôi hỏi thật cậu, có phải cậu với nó đã tìm hiểu nhau? Dạ không. Đô ấp úng nói không ra lời. Dạ thế. Thế mà tôi ngỡ. Vậy cậu có biết cậu bước cháu ông Kình cũng đang săn đón con Nga? Thế ạ? Vậy mà cháu không hề biết. Đô nói như hụt hơi, mặt tái đi. Mẹ Nga lại cầm con dao gạt trên hòn đá mài, mắt lờ đáng nhìn ra khoảng trời đêm mênh mông. Một thân cao lờ mờ đơn độc cao vút. Thật kinh khủng, kinh khủng. Mẹ Nga rít lên đau đớn. Hẳn là cậu đã biết chuyện giữa gia đình tôi và gia đình cậu Bức. Tôi lo cho con Nga, nó có nghĩ tới được điều đó không? Ông Kình bây giờ tuy đã câm, nhưng cái đầu ông lão còn sâu sắc lắm. Cứ nhìn vào đôi mắt lúc nào cũng ánh lên nỗi căm giận. Tôi đoán chắc ông lão chưa hẳn đã câm thật. Câu chuyện của mẹ Nga gợi lại cái chết thảm thương oan nghiệt của bố thằng Bức và bố Nga hồi cải cách, làm Đô giận người. Đô nhớ lại cảnh bố Nga và ông Bất, ông Học bu vào sợi dây cháo miệng hô hai ba, lấy đà giật mạnh một cái thật lực. Ngọn tre được bật lên, chiếc thòng lọng xiết vào cổ bố Bức. Anh muốn gặp con Nga có việc gì? Dạ, cháu vừa viết xong hoạt cảnh treo. Dạo ơi, tôi chán kiểu tự biên như cái loạt cảnh cánh bèo dâu của Dượng Quất anh lắm rồi. Anh về bảo Dượng anh là từ nay tôi xin ra khỏi đội treo Lang Nguyệt. Cổ Nghĩa, cháu xin cô hãy giúp cháu qua hội diễn năm nay. Nhân tiện cháu bàn luôn với cô chuyện này. Đô đưa tập bản thảo ra trước mặt mẹ Nga với vẻ háo hức. Cháu tin là cô sẽ bằng lòng giúp cháu khi cô đọc xong hoạt cảnh treo này. Cháu có ý định muốn cho đội văn nghệ tập gấp để kịp đi hội diễn thay thế hoạt cảnh cánh bèo dâu của Dượng Quất. Dượng anh đã đồng ý thế à? Không cô ạ, Dượng cháu sẽ không bao giờ đồng ý cho tập vở của cháu. Nhưng chúng cháu sẽ cố giữ bí mật, nghĩa là chúng cháu sẽ tập trộm vở để đối phó với Dượng Quất. Vừa lướt qua hàng chữ huyền thoại là Nguyệt Hạ, ánh mắt mẹ Nga đã sáng lên. Còn đúng là anh viết? Dạ, chính cháu viết đấy ạ. Mẹ Nga như không tin lời Đô, cô lật từng trang đọc một cách say mê. Đô thấp thỏm ngồi theo dõi nét mặt mẹ Nga, thoáng hồng lên trước ngọn đèn dầu vẻ xúc động. Từ ngày Dượng Quất cho Đô vào đội văn nghệ, Đô đã học ở mẹ Nga bao điều sâu sắc tinh hoa có trong nghệ thuật chèo. Trên sân khấu chèo, Nga được về mọi mặt, sắc đẹp, diễn xuất và chất giọng. Không bao giờ Nga yêu Bức. Đô tự an ủi mình. Chả lẽ bao kỷ niệm đẹp đẽ giữa Đô và Nga hồi bé tới giờ, Nga không nghĩ được rằng Đô đã yêu Nga. Nghĩ tới chuyện đó, Đô thấy người nóng gian. Anh đứng dậy lững thững đi quanh sân. Mẹ Nga vẫn chăm chú đọc tập bản thảo. Có tiếng bước chân ngoài ngõ và tiếng Nga khe khẽ hát. Đô bước ra gốc cau đứng nép vào hàng nước mưa. Ơi các chị nhiều ơi, ơi các bạn tình ơi, chứ đời tôi không răng gió, nay gặp người gió răng, thời ai gió răng. Xuyệt, Nga ơi. Đô khẽ gọi. Nga đứng sững lại. Câu hát tắt lịm giữa chừng. Nhận ra Đô, Nga bước lại gần. Đô thấy sao động. Trời đầy sao lung linh, hương cau lẫn hương tóc Nga phảng phất. Bao giờ cũng vậy. Gặp Nga, Đô cảm nhận thấy mọi cái đều trở nên rực rỡ mà không sao nói thành lời. Anh viết xong hoạt cảnh chèo huyền thoại Nguyệt Nga, mẹ đang đọc. Mời anh vào nhà uống nước. Nga, anh muốn hỏi em chuyện này đã. Chuyện gì hả anh? Anh vừa nghe mẹ hỏi anh là có biết chuyện Bức và em. Vậy anh có biết không? Không, anh không hề biết. Ôi, thế thì anh ngốc ơi là ngốc. Vừa nói, Nga vừa tóm lấy cổ tay Đô, lôi tuột vào sân. Mẹ ơi, con vừa so điểm. Mẹ được 75 công, con được 110 công. Ơi các chị nhiều ơi, này các bạn tình ơi. Nga vừa hát khe khẽ vừa rót nước mời Đô. Câu nói lửng lơ của Nga làm Đô khó hiểu. Mãi mãi Nga vẫn còn là một bí ẩn. Thật là hay quá, hay quá. Mày đọc đi. Cậu Đô thật là giỏi, giỏi hơn cả cụ Kẹo. Tôi sẽ giúp cậu. Tôi mà biết cậu tài thế, tôi sẽ kể để cậu biết về chuyện đám cưới đôi của ông nội cậu và ông nội con Nga, rồi chuyện cái chết của mẹ cậu nữa. Cảm ơn cô, cháu cũng đã nghĩ tới chuyện đó, nhưng cháu ngại dượng quất. Cậu đừng sợ, những người như Ngô Quất cứ phải thế cho đáng đời. Về cái chết của mẹ cậu thì cậu đã biết, còn cái đám cưới đôi ở đình làng thì cậu không thể biết được. Hay lắm con ạ. Cháu cũng đã nghe cụ Kinh kể tỉ mỉ, rồi cháu sẽ biết. Ừ, thế thì biết đi cháu ạ. Mọi người sẽ thích lắm đấy. Trên đường từ nhà Nga về, Đồ quyết định sẽ viết về cái chết của mẹ, viết về ông nội Nga. Cả hai người đều là con nhà khá giả ở thành phố kết thân với nhau, bởi cả hai đều có máu nghệ sĩ. Một người tài thơ phú, một người chuyên vẽ tranh bán. Đất trời thiên nhiên đã lôi cuốn cả hai chàng trai, chôn bố mẹ xuống thuyền buôn đi khắp mọi nơi tìm cảm hứng nghệ thuật. Và cuối cùng, hai chàng trai đã đi trên con thuyền buôn đá tới làng Nguyệt Hạ. Tục lệ cổ xưa của làng, gái trai lấy vợ lấy chồng đều phải mua 10 viên đá tảng lát đường, loại đá xanh 40x40. Các cụ muốn các ngả đường của làng Nguyệt Hạ phải lát đá xanh, chứ không thèm lát gạch như các làng khác. Bởi vậy nên làng Nguyệt Hạ mới có một bến đá bên dòng sông cái. Dân buôn không chỉ chở đá về bán riêng cho làng Nguyệt Hạ, mà còn chở mọi thứ đồ khác về bán cho dân khắp mọi nơi trong vùng này. Nào cối đá, lon đá, chày đá, trục đá. Còn người cảnh vật làng Nguyệt Hạ đã thực sự làm trái tim hai chàng trai trẻ ở thành phố rung động. Dòng sông cái mênh mang khói sương bảng làng, vang vẳng tiếng sáo diều. Trên bờ đê thấp thoáng bóng dáng những thiên thần đang cưỡi trâu, đồng cỏ xanh ngắt. Trên bến hai chú ngựa đứng trước cỗ xe nôn nóng, gõ móng cồng cốc trên mặt đường đá. Những người khuân vác lưng trần bóng nhẫy, hối hả khuân lên xe ngựa đủ thứ mặt hàng đồ đá. Hai chàng trai thành phố vào tới đầu làng Nguyệt Hạ, sửng sốt khi nhìn thấy ngôi đình có một vẻ đẹp khác thường, bởi lối kiến trúc rất đẹp, đẹp lạ kỳ. Hai chàng trai đứng lặng trước dòng chữ đình Nguyệt Hạ, nổi lên trên phiến đá xanh đặt giữa vòm cổng. Mái đỉnh cong, trên nóc, hai con rồng nằm uốn mình trâu đầu vào nhau, kiều hãnh vành bộ râu cong tít, mắt tròn xoe lấp lánh màu nhũ. Ông thủ từ đầu đội khăn xếp, áo trùng thâm, chân đi guốc đỏ, đứng lấp ló bên khuôn cửa lim tím lịm. Ông thủ từ đã nhận ra dáng nho sĩ ở hai chàng trai lạ, đang chăm chú đọc những câu đối trước cửa đình và những vần thơ trên bia đá. Và câu chuyện huyền thoại làng Nguyệt Hạ ông thủ từ kể đã thổi bùng trí tưởng tượng của chàng văn sĩ. Chàng đã viết không biết bao nhiêu vần thơ ca ngợi cảnh sắc, tình người làng Nguyệt Hạ. Chàng đã nói lên bao điều tốt đẹp, ẩn chứa ý tứ sâu sắc kín đáo trong câu chuyện huyền thoại về tục lệ trao vòng của người làng Nguyệt Hạ. Chàng họa sĩ thì say mê vẽ không biết bao nhiêu bức tranh ở đây và đem đi giao bán khắp vùng lân cận. Và một nguyên nhân cuối cùng, nguyên nhân quan trọng nhất giữa hai chàng trai thành phố ở lại làng Nguyệt Hạ suốt đời, đó là sắc đẹp mê hồn của hai cô gái làng Nguyệt Hạ. Giữa trời cao lồng lộng có hương thơm cỏ cây, có ánh mắt chị Hằng, có hơi thở của gió trên dòng sông cái. Hai cô gái đẹp nhất làng Nguyệt Hạ đã thề nguyền trao chiếc vòng gia truyền cho hai chàng trai thành phố lang thang. Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất người trong làng Nguyệt Hạ được chứng kiến một đám cưới đôi tại sân đình, do ông thủ tử thay mặt họ nhà trai đứng ra tổ chức. Tình thủy chung trọn vẹn của hai chàng trai thành phố, tức là ông nội của Nga và ông nội Đô, đã tô đậm thêm nét độc đáo về tục lệ trao vòng của dân Nguyệt Hạ. Chương 4. Hội diễn văn nghệ toàn huyện năm nay được tổ chức tại sân đình làng Nguyệt Hạ suốt 4 ngày đêm liền. Ngô Quất cũng được một chân trong ban giám khảo. Đặc biệt, hội diễn năm nay còn có đại diện của Ti Văn hóa tỉnh Đặng Xuân Tòng về dự. Tối nay đến lượt đội chào làng Nguyệt Hạ trình diễn. Ngô Quất sung sướng nhận ra dân làng Nguyệt Hạ từ già đến trẻ hào hức kéo nhau đi xem. Tối nay Ngô Quất cố tình đến ngồi cạnh trưởng phòng văn hóa huyện và Đặng Xuân Tòng đại diện của Ti Văn hóa tỉnh để dễ trao đổi và lắng nghe ý tứ của hai vị chủ chốt này. Có thể nói, Quất chưa bao giờ tự hào với dân làng Nguyệt như tối nay. Quất đã phải bố trí một số dân quân bảo vệ trật tự thật chu đáo cho đêm biểu diễn đạt kết quả cao. Quất đề phòng cả những kẻ ganh ghét cố tình phá đám và không quên có chút quả lót tay cho người trông coi máy nổ và tay phụ trách ánh sáng. Một hồi trống vang lên báo hiệu giờ mở màn, Ngô Quất thấy lòng rạo rực. Trước tấm màn đỏ chói với dáng mềm mại uyển chuyển và sắc đẹp rực rỡ, Nga bước ra cúi đầu chào khán giả. Một tràng pháo tay vang lên. Đội chèo làng Nguyệt Hạ có lời chào thân ái tới ban giám khảo, quý khán giả cùng bà con làng xóm. Tiếng ngài trong vắt, con bé lại quen miệng. Quất thoáng nghĩ, đã bảo mãi là đừng có gọi là đội chèo nữa, phải gọi là đội văn nghệ làng Nguyệt, bỏ chữ Hạ đi mà nó cứ gọi Hạ mãi. Đội chèo làng Nguyệt Hạ đêm nay ra mắt hội diễn với vở chèo Huyền thoại tình yêu, sáng tác tự biên của trưởng ban văn hóa xã Ngô Văn Quất, dựa theo câu chuyện huyền thoại làng Nguyệt Hạ. Sau đây là bảng phân vai: cụ Nguyễn Văn Kẹo trong vai vua, Thu Nga trong vai công chúa Nguyệt Cầm, Hoàng Đô trong vai chàng nông dân. Ngô Quất tái mặt, sao lại có vở huyền thoại nào ở đây? Sao lại lão Kẹo? Sao lại... Bao câu hỏi dối lên trong tâm trí Ngô Quất. Và cuối cùng, Quất đã hiểu cái thằng Đô sỏ lá, cả cái làng Nguyệt Hạ này sỏ lá. Nó đã lén tập cái vở huyền thoại chết tiệt này. Còn vở cánh bèo dâu thì nó chỉ tập vở vì để che mắt mình. Nó còn cố tình cho mình đứng tên vở diễn để chặn họng mình đây. Thật là quá đáng. Cái thằng Đô, thằng Đô, và có thể đây là mưu mô của lão Kẹo định chơi xỏ mình. Quất tức sôi lên, nhưng vẫn phải ngồi lặng trước những cặp mắt đang chăm chú theo dõi vở diễn. Ngô Quất lo lắng, vừa để ý theo dõi thái độ của ban giám khảo, vừa theo dõi vở diễn, xem chúng nó có định bày trò gì trên sân khấu nữa. Quất còn có ý ngầm so sánh giữa vở đang diễn và vở cánh bèo dâu của Quất. Nhưng rồi chính những gì đang diễn ra trên sân khấu đã cuốn hút tâm trí Quất. Quất nhận ra tất cả mọi thành viên trong ban giám khảo và khán giả đều xúc động. Với lời ca giọng hát đầy truyền cảm, với nội dung sâu sắc, ca ngợi tình yêu, ca ngợi tục lệ trao vòng của làng Nguyệt Hạ, vở diễn đã thu phục được khán giả. Thế mà có xảo Quất đã ngăn cản, cấm đoán dân Nguyệt Hạ không được thả diều. Quất đã hiểu ra rằng tất cả dân làng đang nhìn Quất bằng ánh mắt căm giận. Quất là kẻ giết vợ, kẻ đớn hèn và bần tiện. Cái chết của con trai lão Kình, cái chết của bố con Nga và cái chết của bố Quất bỗng hiện lên làm Quất kinh hoàng. Hình ảnh bố mẹ và hai người anh Quất ngày xưa, sớm tối lang thang đi chầu trực nhặt từng bãi phân rơi, lại hiện lên ám ảnh trong tâm trí Quất. Những lời ca tiếng nói trên sân khấu lúc này đã thực sự thức tỉnh lương tri, lay động đầu óc u mê của Quất. Quất thấy trong lòng mình đang biến động dữ dội. Vở diễn đêm nay đã đánh trúng vào chỗ mong manh nhất, sâu kín nhất trong tâm hồn Quất. Quất bây giờ là kẻ không bố mẹ, không anh em, không vợ, và đi ở rể làng này. Thật tuyệt vời, chúc mừng anh. Đại diện thi văn hóa tỉnh Đặng Xuân Tòng ghé vào tai Quất thì thầm. Làng Nguyệt Hạ của anh là một làng quê có nền văn hóa dân gian điển hình của làng quê Việt Nam. Tôi không ngờ anh lại viết được vở diễn độc đáo và hay đến như vậy. Anh có đội ngũ diễn viên chèo thật đáng quý, nhất là cô gái đóng vai công chúa Nguyệt Cầm kia. Cô ta có đường nét của tiên nữ, và giọng hát thì đánh đổ được cả những diễn viên chuyên nghiệp. Ngô Quất ngồi ngây ra bàng hoàng. Đại diện ti văn hóa tỉnh véo vào đùi Ngô Quất. Này, anh cho cô ta đi với chúng tôi nhé. Trong nghệ thuật chèo được người như cô ta quý hơn vàng, để cô ta ở đất này phí. Đại diện ti văn hóa tỉnh Đặng Xuân Tòng nói đúng. Anh ta đã đi rất nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ gặp một diễn viên nghiệp dư nào được như cô gái kia. Từ ánh mắt nụ cười đến gương mặt dịu hiền, với giọng hát chèo âm vang lôi cuốn của Nga, đều làm anh ta say mê thực sự. Quất lén lén rời chiếc ghế giám khảo, đi vẩn vơ quanh sân đình. Ngôi đình làng Nguyệt Hạ lúc này bỗng trở nên linh thiêng trước mắt Quất. Tiếng trống chèo giòn tan, Ngô Quất cảm thấy như có gì đang tan giữa trong đầu Quất. Quất cứ đi quẩn quanh, quanh quẩn mãi bên cánh gà sân khấu mà không ai để ý tới Quất. Đầu óc Quất u mê khi bước chân của Quất lập cập bước lên sân khấu, cùng với ánh mắt sáng ngời của tất cả các diễn viên trong đội chèo làng Nguyệt Hạ đang cúi đầu chào khán giả giữa tiếng vỗ tay vang dậy. Rồi Quất, với chức năng trưởng ban văn hóa xã, tác giả hờ của vở diễn, Quất phải lên nói điều gì đó, những điều thường ngày Quất vẫn nói. Làng Nguyệt Hạ qua một tối náo nhiệt, giờ chợt lặng đi. Ngô Quất dắt bé Hà về nhà, lòng cứ sới lên bởi bao câu hỏi ngây ngô của đứa con gái. Bố ơi, con nghe gì Hồng bảo, mẹ chết đi để cứu ngôi đình làng ta khỏi bị phá hả bố? Ừ. Bố ơi, con nghe người ta bảo, mẹ ngày xưa đẹp lắm phải không bố? Đẹp. Bố ơi, có phải ông nội ngày xưa là địa chủ hả bố? Ừ, con đừng hỏi vớ vẩn, khi nào con lớn con sẽ hiểu. Về tới nhà, bé Hà lăn ra ngủ. Ngô Quất nằm thao thức chờ Đô về. Đô vừa bước vào cửa, Quất đã ngồi bật dậy, vừa hút thuốc lào vừa để ý thái độ thằng Đô. Vẻ háo hức mãn nguyện lộ rõ trên gương mặt nó, làm Ngô Quất tức nghẹn cổ. Thật là hay ho đấy, Ngô Quất xít lên. Anh và cái lão kẹo đã cố tình bày trò bêu díu tôi. Dượng chả thay đổi được gì cả. Đồ hạ giọng khẽ thở dài. Đây không phải là trò bêu díu như Dượng nghĩ. Đây là chuyện nghiêm túc. Dượng không thấy vở diễn hôm nay thành công. Bà con tin có thể được giải nhất hội diễn năm nay đấy. Biết rồi. Cái đó thì tôi biết rồi. Tôi muốn nói là các anh giấu tôi. Điều đó thì Dượng tự nghĩ. Chúng còn đâu muốn phải giấu Dượng. Đâu muốn phải lén lút tập ngày tập đêm. Khổ sở như trong vùng địch. Dượng không thấy từ bao nhiêu năm nay dân làng phải chịu khổ sở vì những điều Dượng bày đặt ra. Còn không muốn nói với Dượng điều này. Nhưng Dượng chẳng hiểu được gì cả. Dượng cứ tự làm khổ mình, khổ mọi người. Thằng Đô nói một chập rồi nhảy lên giường nằm. Ngô Quất ngồi lặng trước ngọn đèn dầu. Càng về khuya, Lan Nguyệt Hạ càng lắng lại. Khung cảnh trên sân đình lúc tối lại hiện lên ám ảnh tâm trí Ngô Quất. Vở chèo huyền thoại tình yêu của Đô đoạt giải nhất hội diễn đã đẩy Ngô Quất lên tới đỉnh của vinh quang với chức phó phòng văn hóa huyện. Nhưng cái chuyện mượn danh mà hãnh tiến bị vỡ lở. Ngô Quất cuối cùng vẫn là Ngô Quất, phải trả về xã. Ngô Quất thấy nhục quá, mọi tham vọng bỗng tiêu tan. Ngô Quất làm đơn xin ra đảng và công bố trước đảng ủy xã. Tôi theo đảng đến đây đủ rồi. Về vườn, Ngô Quất đóng cửa không thèm quan hệ với bất kỳ ai trong làng. Quất về vườn, một lần nữa làng Nguyệt Hà lại thay đổi. Trẻ con người già lao vào ham mê chơi diều. Tiếng sáo diều u u suốt ngày đêm, làm Quất choáng váng. Tất cả là tại cái vở chèo tự biên của thằng Đô đã làm hại Quất. Đô, mày đã làm hại Dượng mày. Bây giờ ngồi ở xó nhà, tiếng sáo diều của anh em thằng Bức, cháu lão Kình lại hành hạ Quất. Ngày xưa Quất đã hung hăng đốt đi chiếc diều đại tướng mang sáo bi của ông cháu lão Kình. Nên bây giờ ông cháu nó mới có dịp trả thù Quất. Lão Kình hồi này bỗng dưng lại khỏi hàn bệnh câm, nhưng hai mắt thì kèm nhèm không đi lại được. Suốt ngày lão ngồi ru rú trên giường, chỉ huy khích lệ hai anh em thằng Bức, làm chiếc diều rõ to đeo sáo bì. Hệ có rông to, hai anh em thằng Bức lại vác diều ra buông và điều chỉnh dây cho chiếc diều đứng vào giữa nóc nhà Ngô Quất mà réo. Quất tức mà không làm gì được đành chửi đồng. Bọn trẻ thấy vậy càng thi nhau thả diều vào nhà Quất. Có ngày Ngô Quất ngửa cổ lên trời thấy 5-6 chiếc diều reo réo trên đầu. Cứ mỗi lần trời có gió lộng, y rằng Quất phải lình đi lang thang ở đâu cho yên thân. Về tới nhà là nghe tiếng sáo diều reo réo không sao chịu nổi. Đêm đến, Quất uống thật nhiều rượu cho say khướt, để ngủ đi mới yên. Ngủ đi là quên hết sự đời. Nhưng ngủ mãi, tàn men rượu Quất lại thức. Đã thức lại phải nghe tiếng sáo diều do do, bi bi, bô bô, loạn lên bên tai. Chỉ muốn vác dao chặt đứt văng tất cả các dây diều trong làng. Nghĩ vậy, nhưng Ngô Quất lại sợ cái thân hình lực lưỡng, với bộ mặt lì lợm hung tợn của hai anh em thằng Bức. Chúng mà bắt được Quất chặt dây diều của chúng thì chúng tùng xèo. Thời bây giờ Quất không còn được tung hoành như cái thời Quất đã phát minh ra sáng kiến xử tử bố thằng Bức bằng phương pháp gầu sòng để tiết kiệm đạn. Hết rồi, thời của Ngô Quất đã hết. Dù sao lúc này Quất cũng thấy ân hận. Quất tợp một chén rượu nữa và tai Quất lại vang váng tiếng sáo diều. Thời tiết này lại có rông to mất thôi. Ăn cơm tối xong, Quất ngồi lặng giữa nhà xỉa răng, nhìn con Hà thu dọn bát đĩa. Đồ háo hức mặc quần áo chuẩn bị đi đâu đấy. Con Mực đang nhai rau ráu màu xương thừa, chợt lao ra ngõ sủa váng lên. Dưới bóng trăng, Ngô Quất nhận ra bóng con Nga lấp ló bên gốc nhãn. Mày đi đâu đây Đô? Giọng Quất rầu rầu hỏi. Dạ con đi tập văn nghệ. Lại văn nghệ, tối nào cũng văn nghệ. Mày nên nhớ rằng đời ta đã nhục về ba cái trò văn nghệ đấy. Mặc cho Dượng Quất nói, Đô lao ra ngõ. Đối với Đô và Nga, làng Nguyệt Hạ đêm nay lung linh mới mẻ khác thường. Mặt ao đình vẫn song sánh ánh trăng như buổi tối năm nào. Đô đứng cô đơn bên gốc gạo, nhìn bà Nghĩa tập trèo trên sân đình. Con cử giữa, dấu tích của tội ác thời Vũ Bách Thiên và Đinh Tử Túc giờ đây như một dải lụa bạc vắt qua cánh đồng. Gió cứ lộng lên, trên mặt đê hai bóng người chớp chới. Đô và Nga đã nhận ra hai anh em Bước đang vác diều dao buông. Đúng là lộng rông thật. Hai người sát nhau chạy xuống bến đá. Dòng sông cái lấp loáng ngập tràn ánh trăng. Những mảng bèo tây lềnh bềnh theo gió trôi giạt vào bến. Ôi, đúng như chúng mình dự đoán. Nhiều lắm, thao mà vớt đến sáng cũng không hết. Đồ reo lên, cởi phăng quần áo lao xuống sông. Những dây nước tung lên sáng bạc. Mặt sông khẽ chuyển động, nước trào lên bến đá lép bép. Đồ giang hai cánh tay gạt những cánh bèo tây, ôm vào lòng quăng lên bờ cho Nga chất thành từng đống. Ấy, khẽ chứ, không ướt hết áo em rồi đây này. Tiếng Nga thanh thoát trong đêm. Đôi trai gái háo hức vừa vớt bèo vừa nô giỡn ngắm nhìn nhau cười rúc rích. Gió cứ lộng lên, sóng lách sách vỗ vào bến đá. Trong làng, tiếng sáo diều vẳng lên, và đồ ai biết lòng ai cũng đang rộn rạo xốn sang. Đồ thấy Nga lúc nào cũng tuyệt vời. Thân hình mềm mại của Nga cứ nhảy nhót trước mặt anh. Và Nga cũng thấy đồ thật kỳ diệu. Bóng anh trần vờn nhấp nhô trên mặt nước sóng sánh những cánh bèo tây, làng bảng trôi theo gió. Nga ơi, xuống đây với anh. Em ư xuống đâu, sợ lắm. Không sợ, đã có anh bảo vệ. Anh Đô ơi, có gió to đấy. Về thôi, được nhiều lắm rồi. Sáng mai mang xe cải tiến sang chở. Hôm nay mẹ em bị ốm, em phải về. Hai đứa lòng tòng về tới ngõ nhà Đô giữa giây phút bịn rịn. Nga cầm lấy cổ tay Đô giọng như lạc đi. Anh Đô, về thay quần áo, sang em bảo cái này. Nga chưa nói hết câu đã bỏ chạy, lòng dạo dực lâng lâng. Nga chạy về nhà. Còn đi đâu về đấy Nga? Tiếng mẹ từ trong nhà vọng ra. Mẹ ơi, có rông to lắm, con tranh thủ vớt được bao nhiêu là bèo. Bèo tây nhiều vô kể, tha hồ mà vớt. Mẹ đã đỡ chưa mẹ? Cũng thấy đỡ chút ít. Vậy còn một gói thuốc nữa, con xác nốt cho mẹ uống nhé. Nga vào buồng thay quần áo, rồi khấp khởi xuống bếp nhóm lửa xác thuốc cho mẹ. Ánh lửa lóe sáng cả gian bếp, làm mấy chú gà con khẽ rích rích nép vào cánh mẹ. Nga đăm đăm nhìn vào ngọn lửa nhỏ tí tách cháy và tưởng tượng ra lúc này có lẽ Đô đang háo hức chuẩn bị đến với mình. Có lẽ anh đã ra đến đường làng, ngang ngõ nhà cụ Kẹo, sắp qua ngõ nhà anh Bức, nhà anh Đông. Biết đâu anh đã vào tới ngõ nhà Nga. Có thể anh đang đứng ở gốc cau như mọi khi. Nga nghĩ thế và quay người ra sân. Ánh trăng vằng vạc lấp lóa trên ngọn cây. Anh chưa đến, có lẽ bây giờ anh mới bắt đầu ra ngõ. Và cuối cùng rồi Đô cũng đến. Nga không biết anh đến từ lúc nào, đứng sững sau lưng Nga im lặng. Sự im lặng lúc này thật kỳ diệu, cũng giống như ngọn lửa kia đang nóng bừng lên trong trái tim Nga. Em xác thuốc cho mẹ. Nga nói và nhìn vào mắt anh. Gương mặt anh hồng rực bên bếp lửa. Chiếc vòng bạc lúc nãy Nga bỏ vào trong túi áo, bây giờ như có phép lạ làm trái tim Nga thổn thức. Toàn thân cô run lên. Nga liên tục cho tay vào túi vân vê chiếc vòng một lúc rồi rút tay ra, rồi lại cho tay vào túi áo. Cứ mãi như thế mà Nga không sao hiểu được cái điều muốn nói, cái điều mà Nga đã nghĩ kỹ. Nga đã nghĩ từ lâu lắm rồi. Chiếc vòng này, Nga chỉ dành cho anh. Ngoài anh ra, Nga không hề nghĩ đến ai khác. Ôi, anh đến là ngốc. Sao anh lại ngốc đến vậy? Nga chỉ nghĩ đến anh. Nga chỉ dành cho anh. Nga lặng lẽ đưa chiếc vòng ra trước mắt anh. Chiếc vòng bằng bạc, nho nhỏ xinh xinh, sáng lấp lóa trước ánh lửa hồng. Nga run rẩy cầm tay anh. Bàn tay anh cũng đang run rẩy. Cô đặt nhẹ chiếc vòng vào giữa lòng bàn tay anh. Hai đứa cứ ngồi lặng yên không nói được lời nào. Hạnh phúc lớn lao quá và thiêng liêng quá. Họ nhìn vào ngọn lửa cũng đang run rẩy trên bếp. Cần gì phải nói, chiếc vòng đã nói lên hết tất cả. Đêm là nguyệt hạ trong veo vì vút tiếng sáo diều. Chương 5. Vào tuổi 97, đầu óc lão Kình vẫn còn minh mẫn lắm. Lão chỉ mắc bệnh mắt kèm nhèm quá nên bây giờ phải ngồi du rú trên giường suốt ngày suốt đêm. Người ta thấy lão bị câm mất một dạo, vác gậy đi lung tung khắp làng. Lão câm từ ngày người con trai độc nhất của lão bị treo cổ theo phương pháp gầu xong của quất. Lão đau đớn nhìn ba thằng cháu, thằng Cả Lạnh, thằng Mát, thằng Bức, mồ côi bố và người con dâu quá chồng tên là Bông. Mụ Bông quá chồng đã có ba đứa cháu gọi bằng bà rồi, nhưng vẫn còn đỏm dáng lắm. Những lúc mụ mặc chiếc áo cánh trắng, đi đôi guốc, cặp mông còn nhún nhảy. Đã có sạo, mụ còn được chọn ngồi bàn tướng trên sân cờ cùng với mẹ cái Nga. Còn lão Kình bây giờ nghe mọi người chúc mừng lão khỏi bệnh câm. Lão vở câm bởi lão coi khinh thời cuộc. Cây thời nhiễu nhương mở miệng ra phí lời. Lão ngồi du rú trên giường vậy mà uy quyền của lão trong gia đình này còn lớn lắm. Lão như con ma xó ngồi góc nhà mà biết mọi chuyện trong làng ngoài xã. Lão ngồi đấy mà tưởng tượng ra rõ mồn một cái thế giới này, thế giới loài người mà lão sống và đúc kết được bằng cả cuộc đời lão. Từ thuở lên 10 xa xưa, lão đã biết mơ mộng, ham muốn mọi thứ, say mê mọi chuyện. Nét độc đáo nhất ở lão là thú chơi diều. Lão có thể đứng hàng giờ liền, ngửa cổ lên trời nhìn ngắm cánh diều của mình. Bây giờ mắt lão kém, có người lại bảo lão ngắm diều nhiều quá. Cứ như lão, cái sướng nhất của con người ta sống trên đời này là khi ngủ với vợ được nghe tiếng sáo diều và khi chết được nghe tiếng kèn và tiếng trống cà rùng. Lão thường phân tích cho con cháu hiểu rõ mọi âm thanh của tiếng sáo diều các loại. Diều nhỏ, sáo nhỏ, diều lớn, sáo ro ro, nghe thanh thoát trong những ngày gió nhẹ. Sáo bì bì nghe trầm vang như tiếng cồng. Lão được phong chức vua diều trong ngày hội thi diều của làng Nguyệt Hạ. Năm ấy lão làm chiếc diều 12 thước, to như con thuyền ngoài sông cái. Cánh diều phất bằng một lớp vải màn ở giữa hai lớp giấy bản. Bên ngoài nhuộm nâu tím lịm. Lão khoét sáo bì bì to bằng bắp đùi. Các lão làng bái phục nghệ thuật khoét sáo diều của lão. Nhìn bộ sáo lục thanh, sáo âm của lão là cả một công trình điêu khắc tài hoa. Trong các vụ diều, lão chỉ gờm mỗi bố thằng Đô. Nhưng khi bố thằng Đô mất thì lão giành chức vô địch mấy năm liền. Lão đánh thó được bí mật khoét miệng sáo của bố thằng Đô, nghĩa là muốn đoạt chức vua diều phải nắm vững mấy yếu tố cơ bản: trọng lượng của diều và dây phải nhẹ, không thấm nước. Lão làm miệng sáo bằng gỗ vàng tâm vừa nhẹ vừa dai, tiếng lại ấm. Ông sáo lão, ông sáo lão tước hết cật cho nhẹ, dây diều lão vót bằng tre, còn như chiếc đũa, vừa bền vừa không thấm nước. Lão kình còn có tài nghe tiếng sáo diều đoán được thời tiết, đoán được trời đổi gió. Cái thú vị của nghệ thuật chơi diều là như vậy. Vinh quang của lão kình đoạt được chức vua diều lẫy lừng như thế. Đùng một cái, tiền sư thằng Ngô Quất lại ban ra cái lệnh cấm người sống chơi diều, cấm người chết không được nghe trống cà rùng. Đã thế, Ngô Quất còn đốt của lão chiếc diều 12 thước, chiếc diều đem lại vinh quang cho đời lão. Bây giờ thì lão hả dạ vì Ngô Quất đã thất thế. Lão sướng rên vì chính trò chơi diều mà lão trả thù được Ngô Quất. Lão khuyến khích ba thằng cháu cứ nhằm giữa nóc nhà Ngô Quất mà thả diều. Trả thù như thế mới sướng. Trả thù bằng nghệ thuật thả diều mới đau đớn hoạn. Dù có trả thù được Ngô Quất, nhưng lão kình vẫn thấy tiếc cái thời gian hoàng kim của lão. Bây giờ thì lão đã quá già, không sao dựng lại cái thời của lão, mà các cháu thì kém cỏi quá. Lão ca thán rằng đất cát ngày một xấu đi, con người ngày một hư hỏng, thánh thần mất linh thiêng, ma quỷ cũng sinh ra lười biếng hèn nhát. Lão thắc mắc không hiểu con ma chuyên trừng phạt kẻ ác hồi này cũng biến đi đâu mất, sao không về trị tội tại Ngô Quất. Buồn cho giống người hình như mỗi ngày một bé đi, quắt queo lại và ngu dốt quá thể, lười biếng quá thể. Trong tâm trí lão bây giờ luôn hình dung ra lớp cụ tổ làng Nguyệt Hạ xưa, ai cũng to cao lực lưỡng, tính cách mạnh mẽ, trung thực và tình yêu cũng đam mê mãnh liệt. Càng nghĩ, lão kình càng uất ức Ngô Quất và thương thằng con trai độc nhất của lão bị chết oan, nên nhà lão mới bị tiêu gia bại sản. Nhà lão kình xưa cũng phong lưu lắm chứ. Lão có hẳn một con thuyền do thằng con trai lão cầm lái đi buôn đổ đá, trục đá, cối đá và tảng đá tròn lót chân cột nhà, cột đình, cột chùa. Đá tảng vuông bán cho các đám cưới là Nguyệt Hạ mua và lát đường theo tục lệ. Còn dạo thằng con lão buôn toàn đồ sành, an sành, vại sành, chum sành. Có dạo lão lại toàn buôn đổ đất, nổi đất, ấm đất. Cũng tại cái thời thế nhiễu nhương lắm cướp trên sông, nên thằng con lão mới thủ một khẩu súng và một băng đạn trên thuyền, bị Ngô Quất bắt được, quy tội làm quốc dân đảng và bị treo cổ. Thằng con lão mà sống thì bây giờ gia đình lão chả đến nỗi thua kém bất cứ một gia đình nào ở làng Nguyệt Hạ. Lúc này lão ngồi rung đùi trên giường, nghe tiếng sáo diều vang lên phía nhà Ngô Quất. Đầu óc lão minh mẫn hẳn lên. Lão đoán thời tiết này có dông to. Lão quay sang hỏi vợ lão cũng đang ngồi thu lu ở giường bên cạnh. Bà thấy thằng Bước đi đâu rồi? Cô ơi! Cô! Bà lão cất tiếng gọi. Đứa con lớn của thằng cả lạnh long tong từ đâu chạy về, khoanh tay cúi đầu đứng trước bà lão. Bẩm, cô gọi cháu có việc gì ạ? Chú Bước mày đi đằng nào hả? Bẩm cụ, chú Bước đang đánh gốc tre ngoài ngõ ạ. Gọi nó về đây cho cụ ông gặp. Mau lên! Thằng bé lại long tong chạy ra cửa. Loáng sau Bước đã trần trùng trục, lưng bóng nhảy mồ hôi, bước vào khoanh tay trước lão kình. Bẩm, ông gọi cháu ạ. Nọc nhà tay Ngô Quất, hôm nay có mấy diều hả? Bẩm ông, có 4 chiếc ạ. 2 chiếc bì bì bô bô của nhà ta, 2 chiếc ro ro của nhà tường nhà mộc ạ. Này, ông bảo trời này có dông to đấy, sang bảo nhà tao chuẩn bị diều buông. Cả cuộc đời, nay là lần đầu tiên Ngô Quất thực sự thành tâm tin vào những điều bí ẩn của thánh thần mà trước kia y cho là nhảm nhí. Mấy năm nay, cứ đến ngày giỗ bố, lòng Quất lại thấy nhói lên khi nghe tin hai ông anh ở làng ngồi làm dỗ bố to lắm mà hắn không dám về. Nhưng đến ngày dỗ bố năm nay thì Quất phải về. Quất sẽ phải quỳ phục dưới chân hai ông anh mà xin van. Hãy đón nhận lấy Quất, một đứa con tội lỗi lạc loài khốn khổ, được về lại vong hồn, xin bố hãy tha tội cho Quất. Quất run run cắm ba nén hương và bát hương trên ban thờ mà Ngô Quất mới lập từ ngày rời khỏi cơ quan huyện. Quất đứng trang nghiêm, đăm đăm nhìn ba nén hương đang cháy. Quất thấy trong cõi linh thiêng nhấp nhoáng hiện lên một ảo ảnh làng ngồi xa xưa, nghèo đói sơ xác. Bóng bố mẹ Quất khoác áo tơi, tay xách bổ đi lang thang như những bóng ma trên các gò mả, nhặt từng bãi phân về bán lấy tiền nuôi Quất. Quất vụng dại quá, Quất ngu dốt quá. Vào tuổi này rồi mà Quất vụng cả việc khấn vái, thì cả đời Quất đã bao giờ khấn vái ai? Quất lầm nhầm khấn lung tung. Con tên là Quất, họ Ngô, sinh ở làng Gồi, bây giờ là dãy làng Nguyệt. Con đã có tội, tội to lắm. Tí nữa con sẽ đi chợ sắm lễ xin phép hương hồn bố mẹ, cho con được về làng Gồi thắp nén hương trên bàn thờ gia tiên. Nam mô A Di Đà Phật. Ngô Quất khấn xong, đứng lặng một lúc, rồi vào buồng lục hòm còn vài chục bạc nhét vào túi áo. Ngô Quất cảm thấy yên tâm, cuộn chiếc túi bạc cắp vào nách, khóa cửa, lập cập bước ra đường làng. Từ ngày thôi sinh hoạt đảng, Quất chả ló mặt đi đến đâu. Quất vừa ngượng vừa buồn, vừa tức vừa đau khổ. Gặp người trên đường, Quất không dám nhìn vào mặt ai. Vào chợ, Quất mua hương, trầu cau và một chai rượu với hai cân gạo nếp, cho cả vào trong túi, rồi lập tức bước ra khỏi chợ. Lòng thấy nôn nao khi Quất bước tới con đường về làng Gồi. Từ lâu lắm, Quất không về làng, cây cối nhà cửa khác lạ hẳn. Hồi còn công tác, bất đắc dĩ có công việc, Quất mới phải về làng, nhưng vẫn cố tình tránh gặp người trong gia đình mình. Mấy đứa cháu con hai ông anh, Quất cũng không biết mặt. Đã một lần Quất về làng gặp một thằng con trai. Quất nhìn nó vênh váo nhổ toẹt một cái rồi bỏ đi. Lúc ấy Quất mới giật mình và hiểu ra chính nó là con ông anh cả. Lúc này Quất đã tới cổng nhà mình mà vẫn ngập ngừng ngỡ như nơi nào đó xa lạ. Vẫn mặt ao bèo loang lổ ngày nào, ba anh em Quất thường nhảy xuống lặn ngụp đuổi bắt nhau. Vẫn lối ngõ xưa, Quất thường hờn dỗi bắt hai anh tối tối sát đi đón bố mẹ về muộn. Chính nơi đây, nơi của tình thương yêu máu thịt, nơi người mẹ đã mang thai 9 tháng 10 ngày đẻ ra Quất. Và chính nơi đây cũng là nơi hận thù chồng chất, nơi Quất đã gây nên những tội ác khủng khiếp với dân làng, với bố mẹ anh em. Quất bỗng trào lên nỗi tủi hổ xót xa. Trong nhà, ngoài sân, người trong gia đình Quất đi lại tấp nập, khói hương thơm ngát. Trên nền ngôi nhà cũ xưa, các anh Quất đã làm lại ba gian nhà tranh, tường trình bằng đất nom thấp tè. Dấu tích một thời vàng son của gia đình Quất chỉ còn lại bức tường dậu đổ nát trước cửa, rêu phủ loang lổ và cái bể nước bị sập nắp trống hoác nứt nẻ chứa đầy lá rụng. Ngô Quất đứng lặng đi trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả gia đình họ Mạc. Ông anh cả của Quất tóc đã bạc trắng, da sạm đen, nỗi cực nhọc hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ. Từ hốc mắt hõm sâu của ông phóng về phía Quất một cái nhìn sắc lạnh ghê người. Mọi ý nghĩ trong đầu Quất bay biến. Ông anh thứ hai từ trong bếp ra, đứng sững lại một lúc, rồi bước tới trước mặt Quất với vẻ rừng rưng, giọng sắc như rào cứa. Xin lỗi, ông là ai? Ông cần gì? Bác tha lỗi cho em. Hôm nay là ngày dỗ bố. Quất líu lưỡi nói không ra hơi. Ông lầm nhà rồi. Lại cũng giọng sắc lạnh của ông anh cả cất lên. Gia đình tôi, họ tộc nhà tôi không có người nào như ông. Bố mẹ tôi cũng không đẻ ra người con nào như ông. Gia đình nhà chúng tôi hôm nay có việc. Mời ông đi cho. Đi khỏi đây ngay bây giờ. Đi đi, đi. Lời xua đuổi vang lên, mọi ánh mắt ghẻ lạnh chiếu thẳng vào mặt Quất. Người Quất co rúm lại. Quất hoảng loạn bỏ chạy. Con chó vàng đang nằm ở cạnh bếp giật mình phóng ra ngõ đuổi theo Quất. Quất vừa chạy vừa ngoái lại, giơ chiếc túi bạt lên dọa chó. Con chó vàng nhảy chồm chồm, ngửa cổ lên sủa váng một góc làng Gồi. Về tới nhà, Quất bật luôn nút chai rượu thu ừng ực. Mọi vật ngả nghiêng quay cuồng, tiếng sáo diều vang váng nhức nhối bên tai Quất. Quất lục sục đi tìm con dao. Con dao phay Quất mới mải hôm qua còn sắc lẹm, lưỡi sáng loáng gài trên vách liếp. Quất rút con dao đánh soạt một cái, đẩy cửa bước ra đứng giữa sân, ngửa mặt lên nhìn trời. 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiếc diều lấp lá trao liệng reo réo giữa đỉnh đầu Quất. Mặt trời chói chang lóe lên trăm ngàn tia sáng lấp lánh. nắng rừng rực, người quất chánh choáng. Vác dao lần theo đường dây diều đi tắt qua các vườn sang nhà lão Kình. Quất nhìn thấy hai vợ chồng lão Kình ngồi thu lu, mỗi người một giường như hai bóng ma. Bà lão vừa nhìn thấy Quất, chợt kêu rú lên. Quất xông tới giường lão Kình, tóm chặt lấy cổ tay lão. Đồ đều! Quất hét vào tai lão Kình. Lão Kình cười khà khà vờ như điếc, gách cặp mắt kèm nhèm lên nhìn Ngô Quất. Anh Quất đấy phải không? Hề, mời anh ngồi xuống đây. Tôi cũng đang muốn nói chuyện với anh đây. Vậy là hồi này ông khỏi câm rồi hả? Lão khỏi rồi. Lão đang ngứa miệng thích nói đây. Lão muốn nói bù cho những ngày lão câm không nói được. Đừng tưởng lão mù mà coi thường lão. Lão mù mà lão biết hết mọi chuyện. Lão biết gì? Lão già rồi mà còn chơi đều. Lão trả thù tôi. Này, tôi nói thật cho lão biết nhá. Thằng Quất này không chịu nổi bởi những âm thanh nhào nháo suốt ngày đêm của lão đâu nhé. Thằng Quất này sang đây cốt để trị tội lão. Ấy, anh đừng nóng. Câu ấy lẽ ra anh phải để cho lão nói anh mới đúng. Ai? Ai có tội hả Quất? Ai? Lão Kình bỗng hét lên. Ai đã giết con tao? Ai đã làm thằng Lạnh, thằng Mát, thằng Bức không có bố? Ai đã làm cho đời con Bông quá bụa? Ai hả Quất? Từ bao năm nay, tao đã phải câm lặng không thèm hỏi tội mày. Mà bây giờ mày còn dám vác mặt sang đây hỏi tội tao. Rõ là ngược đời đấy. Lão Kình nửa cười nửa khóc. Cặp mắt kèm nhèm của lão ngần ngấn nước, có những cục gì đùn quanh mí mắt. Lão đưa tay nắm chặt lấy bàn tay Quất, giọng lão dịu lại. Anh Quất này, lão cũng chẳng muốn nhắc lại chuyện cũ làm gì. Những gì đã qua lão cho qua. Anh đã đến đây thì ngồi lại đây. Lão có câu chuyện hệ trọng muốn nói với anh. Đã bảo là lão tuy mù, nhưng lão biết rõ mọi chuyện. Lão biết rõ những ý nghĩ của anh. Anh đang buồn khổ, đang cô đơn. Có đúng thế không nào? Quất giật tay ra khỏi bàn tay lão Kình. Ấy, anh Quất, lão nói vậy không đúng sao? Lão muốn cứu giúp anh, lão đang có ý định giúp anh thật mà. Lão suốt ngày ngồi xó nhà này thì có giúp gì được ai? Lão Kình ho khan một hơi rồi nói. Anh lại coi thường lão già này rồi. Lão nói cho anh biết, lão sống sắp tàn cuộc đời rồi. Nhưng lời lão nói chỉ có đúng. Hãy nghe lão hỏi đây, nhưng anh phải trả lời thành thực. Lão cứ việc hỏi. Đến giờ phút này, anh đã thấy anh ngu chưa? Đúng, tôi ngu. Chính cái ngu của anh đã làm đời anh khổ. Đúng thế. Bây giờ anh có muốn sướng không? Làm người ai chẳng muốn sướng. Bây giờ anh có muốn khôn ra không? Lão Kình chộp lấy tay Quất. Lão sẽ làm anh sung sướng và khôn ra. Anh không tin sao? Đây, lão có cái này. Chỉ có thứ này mới làm cho con người ta khôn ra. Chỉ có thứ này mới làm cho người ta sung sướng. Lão Kình vừa nói, vừa vén áo lấy từ trong cặp quần ra một túi nhỏ, giơ lên ngang mặt xóc xóc. Tiếng kim loại rộn rạo. Lão Kình cười nhăn rúm cả khuôn mặt già sọm. Anh có biết cái gì đây không? Tiền đấy. Tất cả là 700 đồng. Lão đã tiết kiệm cả đời lão mới được 300 đồng. Còn 400 đồng là tiền của thằng con trai lão đi buôn đổ đá, đổ sành, đổ đất mà lão còn giữ được. Lão không dám tiêu một xu, mặc dù nhà lão đôi khi còn phải ăn cháo. Thằng Lạnh, thằng Mát, thằng Bức vẫn phải đi đào gốc tre để bán. Lão Kình tóm lấy bàn tay Quất, đặt đánh chát gói tiền vào giữa lòng tay Quất. Đúng 700 đồng không thiếu một xu. Tôi tin là anh sẽ sung sướng và khôn ra khi có trong tay những đồng tiền này. Lão cho tôi. Mặt Quất nghệt ra ngây ngô nhìn lão Kình. Lão Kình cười phá lên, nước mắt nước dãi ứa ra. Tiếng cười của lão Kình lạnh như tiếng cười của ma quỷ làm Quất bối rối. Đã được cầm đồng tiền trong tay mà anh chả khôn ra được bao nhiêu. Lão Kình lại của quạng tìm bàn tay Ngô Quất. Anh ngu lắm, mãi mãi là thằng ngu. Ở đời chẳng có ai cho không ai cái gì đâu nhá. Nhất là tiền. Những đồng tiền đây, lão phải đổi bằng mồ hôi nước mắt, đổi bằng xương máu của thằng con trai độc nhất của lão mới có được. Vậy lão cần gì ở thằng Quất này? Lão không biết thằng Quất này đã mất hết tất cả, cả quyền chức, danh dự, gia đình. Ha ha, hay lắm, thế là anh đã khôn ra được tí đấy. Lão mách cho anh biết rằng, anh còn một thứ quý hơn vàng. Thứ gì? Chiếc vòng bạc của thằng Đô. Có đúng là con Nga đã trao vòng cho thằng Đô, đúng không? Hãy bán cho lão. Chiếc vòng đó chỉ đáng giá 70, nhưng lão mua tới 700. Anh biết lão mua để làm gì không? Trước hết là vì anh đấy. Anh có biết cái nguyên nhân mà anh gẹo con mụ Nghĩa bị nó lu la lên không? Chính vì con Nga nhà nó yêu thằng Đô nhà anh nên nó phải từ chối anh. Nó vở mài dao soàn soạt cả đêm để dọa anh. Nó vở lu loa ra vẻ ta là người tiết hạnh. Thực ra nó cũng khoái anh bỏ mẹ. Gái quá lâu ngày ngứa ngày phải biết. Bây giờ anh cứ bán bén chiếc vòng cho tôi để tôi cưới con Nga cho thằng cháu bức nhà tôi thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Anh sẽ dễ dàng lấy được mẹ con Nga. Con Nga sẽ về làm dâu nhà này. Thằng Đô nhà anh sẽ có tiền cưới vợ. Người như thằng Đô thiếu gì đứa trao vòng cho nó. Lão tính thế có lý phải không nào? Lão biết thừa lúc này anh đang cô đơn. Còn Nga đi lấy chồng thì con mẹ nó cũng cô đơn. Ôi, cả hai kẻ cô đơn mà tìm đến nhau thì tuyệt vời. Tôi nói để anh biết rằng không phải ai cũng nghĩ ra được chuyện này đâu. Anh nghĩ kỹ xem, nếu thằng Đô cưới con Nga về thì trước sau anh cũng phải cuốn xéo khỏi căn nhà ấy. Anh nên nhớ rằng anh chỉ là thằng ở rể. Ngôi nhà ấy là của bố mẹ thằng Đô. Nó có quyền đuổi anh ra đường. Ôi, anh không thể tưởng tượng thằng cháu bức nhà lão nó mê con Nga đến nhường nào. Đấy, lão chỉ nói có vậy thôi. Lão thấy anh ngu thì lão dạy để anh khôn ra. Không tin, anh cứ cầm lấy gói tiền này anh sẽ thấy. Lão Kình lại vồ lấy gói tiền trên tay Quất, nhét vào túi Quất. Quất lặng lẽ đứng dậy. Quất liếc mắt nhìn vợ lão Kình. Lão Kình vẫn ngồi lặng câm như một bóng ma trên giường. Hai dòng nước mắt nhòe lên hai gò má nhăn nheo xương sầu. Quất bước ra đường làng, bỏ quên cả con dao ở nhà lão Kình. Gió lộng lên phơi phới, gói tiền lọc xọc trong túi áo làm Quất tỉnh ra thật. Đúng là lão Kình phải tiết kiệm cả đời mới còm cóp được chừng này xu. Mỗi ngày một trinh, 10 ngày một xu, 100 ngày mới góp được một hào. Ai chà chà. Quất lầm nhầm và nghĩ rằng lão Kình cũng rõ ngu. Lão cũng hão huyền như Quất. Lão mua danh mua vợ cho thằng cháu út mà phải bỏ ra những 700 đồng. Ngô Quất bỗng thấy dạo dực. Đúng là trong tay sẵn có đồng tiền, Quất thấy đầu óc mình mẫn hẳn. Điều này lão Kình nói rất đúng. Lúc này Ngô Quất lại tưởng tượng ra thân hình mẹ con Nga vẫn còn mây mẩy hứng tình ra phết. Đàn bà quá, đứa nào chả thế. Mẹ thằng Đô xưa lúc đầu mà chả cảnh cao cảnh thấp mãi. Kể ra hôm ấy mẹ con Nga không cầm dao thì Quất cũng ấn được mụ ta xuống giường rồi. Giống đàn bà vẫn thế, cương còng đến đâu khi lưng đã xuống giường là êm hết. Hôm ấy Quất hơi nhát gan, nhìn lưỡi dao sáng loáng trên tay mẹ con Nga, mà chân tay Quất đã run lên bần bật. Vừa đi Quất vừa tưởng tượng tới cái đêm Quất mò sang gẹo mẹ con Nga. Về tới sân Quất ngửa mặt lên trời, những cánh diều vẫn trao đảo nghiêng nghiêng trên đỉnh đầu. Quất bỗng nhận ra tiếng sáo diều lúc này êm ả dễ chịu đến vậy. Lão Kình nói đúng, thằng Đô mà cưới con Nga về nhà này thì có ngày chúng sẽ đuổi mình ra đứng đường. Quất chỉ là thằng ở rể làng này. Lão Kình nói đúng, con Nga sang làm dâu nhà lão Kình, Quất sẽ dễ dàng chiếm được trái tim của mẹ nó. Ngô Quất phấp phồng vào buồng, lục trong hòm lấy ra chiếc hộp nhỏ, bên trong có chiếc vòng bạc. Chiếc vòng nhỏ như đồ chơi của trẻ con, chả có ý nghĩa gì đối với Quất, vậy mà lão Kình trả những 700 đồng. Ngu, lão Kình rõ ngu trong chuyện này. Chính lão ngu chứ không phải Quất. Quất nhét chiếc vòng vào túi, tấp tỉnh bước ra ngõ. Tiếng sáo diều vi vu bên tai Quất. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của tiểu thuyết Trần San Người Đời. Hãy cùng chờ đón nghe tập 2 trong chuyên mục đọc truyện sau nhé.